Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 14 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Phẫn nộ huyết ảnh Niết Kiểm Long ngửa mặt lên trời tùy ý gào thét, long ngâm rung động 10.000 dặm hắc vụ. Linh hồn kém chút vỡ nát, trên thân long huyết phun ra, giống như bị vạn trượng đánh, muốn không phải phòng ngự rất cường hãn, tin tưởng hiện tại hắn đã vẫn lạc. Đến bây giờ, huyết ảnh Niết Kiểm Long đều không thể tin tưởng. Tên nhân loại này võ giả dám ra tay với hắn, đồng thời còn trọng thương hắn. Dù là hắn toàn lực cùng băng sương lam long chém giết, vẫn chưa chú ý nhân loại võ giả, lấy giữa bọn hắn chênh lệch, nhân loại võ giả có thể làm đến sao? Hắn nhưng là đường đường chuẩn đế cảnh yêu thú, đế cảnh phía dưới mạnh nhất tồn tại, đặt ở nho nhỏ đông hoang chính là vô địch đại danh từ, cảm thụ lấy linh hồn truyền đến đau đớn, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Ngay tại huyết ảnh Niết Kiểm Long hướng về Tô Thần oanh sát mà đến đồng thời, đồng dạng cảm thấy chấn kinh băng sương lam long, lại không chần chờ chút nào, hướng thẳng đến huyết ảnh Niết Kiểm Long hung hăng công tới. Hai bên không cách nào phân thân. Ầm. Huyết ảnh Niết Kiểm Long cảm nhận được sau lưng truyền đến không gì sánh được to lớn đau đớn, toàn bộ bụng bị đào lên, máu tươi nhuộm đỏ hư không, không thể kiên trì được nữa, hướng xuống đất hung hăng ngã đi. Từ dưới đất chậm rãi bò lên, huyết ảnh Niết Kiểm Long ánh mắt rất là lạnh lẽo, muốn là ánh mắt có thể giết người lời nói, chỉ sợ Tô Thần đã không biết bị giết bao nhiêu lần. Băng lãnh mắt rồng gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt nhân loại, huyết ảnh Niết Kiểm Long thanh âm còn như đến từ vô tận địa ngục, nói ra, ngươi dám đánh lén bản đế, ngày khác nhất định đưa ngươi nghiền xương thành tro. Băng sương lam long che ở Tô Thần trước mặt, lạnh lùng nhìn lên trước mặt huyết ảnh Niết Kiểm Long, lạnh lùng nói, "Nghe huyết ảnh, khuyên ngươi quay đầu là bờ, chớ muốn tiếp tục sai đi xuống, chỉ cần ngươi cùng ta trở về long tộc, ta liền hứa hẹn ngươi, nhất định bảo vệ tính mệnh của ngươi." Ha ha ha, băng sương, ngươi bớt ở chỗ này mèo khóc chuột giả từ bi, long tộc không có một cái tốt, ngày khác ta nhất định huyết tẩy long tộc. Ngươi cho là mình có thể chạy trốn được sao? Băng sương, ngươi còn chưa có tư cách lưu lại ta, tiểu tử, chúng ta núi xanh còn đó nước biết chảy dài, ngày sau gặp lại, nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Theo thoại âm rơi xuống, huyết ảnh Niết Kiểm Long trên thân hóa thành vô số tiểu màu đỏ đen điểm, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Tiền bối, vì sao thả hắn rời đi? Thật sâu thở dài một tiếng, băng sương lam long bất đắc dĩ nói, ngày hắn thi triển cấm kỵ huyết độn chi thuật, liền xem như ta xuất thủ, cũng vô pháp cưỡng ép lưu lại, bất quá thi triển cấm kỵ huyết độn chi thuật, hội đối tự thân tạo thành rất lớn thương hại. Thì ra là thế. Không có thuận lợi đánh giết huyết ảnh Niết Kiểm Long, Tô Thần trong lòng cũng là bất đắc dĩ không thôi, hắn đương nhiên biết rõ nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh đạo lý. Rốt cuộc huyết ảnh Niết Kiểm Long thuộc về chuẩn đế cảnh yêu thú, trừ phi là chính mình tu vi có thể đột phá đến chuẩn đế cảnh, bằng không lời nói, lần sau gặp phải huyết ảnh Niết Kiểm Long, thật rất khó chống lại. Thực lực. Hết thảy vẫn là muốn nhìn thực lực. Mình bây giờ muốn là đột phá đến chuẩn đế cảnh, còn cần sợ huyết ảnh Niết Kiểm Long. Huyết ảnh Niết Kiểm Long bị phong ấn ở nơi này đã ngàn năm thời gian, ta chính là thật là sợ có người phá vỡ phong ấn, thả hắn ra, cuối cùng vẫn chậm một bước. Tiền bối, là ta chủ quan. Lắc đầu, băng sương lam long bất đắc dĩ nói, vì việc này không oán niệm ngươi, hết thảy đều có mệnh số, huyết ảnh đã tiến vào ma đạo, trở thành triệt triệt để ma long. Đây cũng là vì sao năm đó long tộc đem hắn khu trục nguyên nhân, hắn thiên phú quá cao, tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày hội đặt chân đế cảnh. Ta muốn trở về long tộc, ngươi phải nhớ kỹ, ngày sau vô luận nơi nào gặp phải huyết ảnh, đều muốn nhượng bộ lui binh, không nên cùng hắn cứng đối cứng, chờ ta trở lại long tộc. Sẽ đem hắn sự tình báo cáo, tin tưởng long tộc tất chắc chắn phái ra cường đại đế cảnh đến trấn áp huyết ảnh. Minh bạch. Long tộc có đế cảnh cường giả tọa trấn, Tô Thần trong lòng cũng là thổn thức không thôi, không hổ là đại lục phía trên lớn nhất cường đại yêu thú chủng tộc một trong. Ngươi nhiều bảo trọng, ngươi ta ngày sau gặp lại. Tiền bối bảo trọng. Cáo từ. Mời. Nhìn lấy bay lên không trung trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa băng sương lam long, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, trêu chọc một vị chuẩn đế cảnh yêu thú thần long, xem ra chính mình phiền phức lớn. Kiên kỵ về kiên kỵ, hắn lại không có sợ hãi chút nào, không cần nói chuẩn đế cảnh, liền xem như chánh thức đế cảnh cường giả, hắn cũng sẽ không lùi bước nửa bước. Ngươi biết băng sương lam long? Ân. Ngọc La Sát tâm lý rất là chấn kinh, khó trách Tô Thần không nguyện ý rời đi, nguyên lai thì là muốn trợ giúp băng sương lam long, đánh lén huyết ảnh Niết Kiểm Long. Bất quá tại Ngọc La Sát tâm lý, lại nhiều ít có chút không đồng ý Tô Thần cách làm, vì tương trợ Băng Sương Lam Long, bây giờ triệt để đắc tội Huyết Ảnh Ní Kiểm Long, khẳng định là không đáng sự tình. Nếu là có thể thuận lợi đánh giết Huyết Ảnh Ní Kiểm Long, như vậy không có bất cứ vấn đề gì, kết quả lại là, vẫn chưa thuận lợi đánh giết Huyết Ảnh Ní Kiểm Long, còn cho chính mình chiêu là như thế đại kính địch. Tâm lý nghĩ là một chuyện, phải chăng nói ra lại là một chuyện khác, rốt cuộc mỗi người giá trị quan không giống nhau, chính mình cho rằng có vấn đề, có lẽ tại Tô Thần chỗ đó, thì cho rằng không có vấn đề. Không muốn xoắn xuýt vấn đề này, nếu như lại tới một lần nữa, hắn như cũ sẽ lựa chọn lưu lại tương trợ Băng Sương Lam Long, đánh lén trọng thương Huyết Ảnh Ní Kiểm Long, duy nhất tiếc nuối chính là không có thuận lợi đánh giết Huyết Ảnh Ní Kiểm Long. Tu Vi đã thuận lợi đột phá đến đỉnh phong thực anh cảnh, hiện tại muốn làm liền là, trong thời gian ngắn nhất trùng kích đến nguyên anh cảnh. Khoảng cách Tán Hoang Phong Sinh Tử Chiến, còn có không đến 20 ngày thời gian, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, tại còn lại thời gian bên trong, tranh thủ trùng kích đến hồn cung cảnh. Dù là chỉ là đột phá đến cấp một nhân hồn cảnh, đối mặt Tô Hạo cũng tuyệt đối có lòng tin có thể đem đánh giết. Đông Hoang. Một chỗ núi hoang chi đỉnh. Một cái màu tím hồ ly yên tĩnh nằm thẳng, toàn thân trên dưới máu me đầm đìa, khí tức rất là yếu ớt, không biết qua bao lâu, màu tím hồ ly chậm rãi mở hai mắt ra, nâng lên nặng nề mí mắt nhìn một chút hư không vô tận. Ta vậy mà không chết. Hắn thế nào? Trong đầu trong nháy mắt xuất hiện một bóng người, vì nàng không để ý cửu cửu lôi kiếp nguy hiểm, không chút do dự dứt khoát chặn ở trước mặt nàng bóng người, ánh mắt trong nháy mắt biến ôn nhu. Hồ ly màu tím tâm lý rất rõ ràng, cửu cửu lôi kiếp ý vị như thế nào, vô luận võ giả vẫn là yêu thú, đều cần trải qua 3 lần lôi kiếp tẩy lễ, theo thứ tự là 39 lôi kiếp, lục cửu lôi kiếp cùng cửu cửu lôi kiếp. Võ giả cùng yêu thú kinh lịch 3 kiếp tẩy luyện sau cùng một kiếp, chính là cái gọi là 39 lôi kiếp. Tu vi ổn định tại đỉnh phong chuẩn đế cảnh, bắt đầu trùng kích chánh thức đế cảnh thời điểm, liền cần trải qua lục cửu lôi kiếp tẩy lễ. Sau cùng chính là đế cảnh kiếp đế cảnh, cần vượt qua cửu cửu lôi kiếp. Có thể nói như vậy. Cửu cửu lôi kiếp là giữa thiên địa kinh khủng nhất lôi kiếp, cho dù là đỉnh phong thời kỳ nàng, đều chưa hẳn có thể thuận lợi vượt qua, nhưng chưa từng nghĩ đến, tại Đông Hoang nơi này, một cái để cho nàng xem thường võ giả, vậy mà giúp nàng ngăn cản được cửu cửu lôi kiếp. Hồ ly màu tím còn không biết, Tô Thần đến cùng sống hay chết, cố nén thể nội truyền đến suy yếu, từ dưới đất chậm rãi bò lên. Nàng tự thân thương thế vốn là cực kỳ nghiêm trọng, lại đi qua cửu cửu lôi kiếp tẩy luyện, có thể nói là thương tổn càng thêm thương tổn, muốn khôi phục còn phải cần một khoảng thời gian. Duy nhất đáng giá vui vẻ sự tình, nàng xem như thuận lợi vượt qua cửu cửu lôi kiếp, đột phá đỉnh phong kiếp đế cảnh, một khi nàng khôi phục thương thế, liền đứng tại đại lục võ đạo đỉnh phong. Theo đạo lý tới nói, lấy nàng tình huống bây giờ, cần phải tìm một chỗ an tĩnh khôi phục thương thế, sau đó ổn định tự thân cảnh giới, bất quá hồ ly màu tím lại không có làm như thế, nàng rất là lo lắng Tô Thần tình huống. Nàng tin tưởng vững chắc Tô Thần vẫn chưa chôn vùi tại cửu cửu lôi kiếp phía dưới, chính là bởi vì như thế, vô luận như thế nào, nàng đều muốn thuận lợi tìm tới Tô Thần. Tô Thần, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Địa ngục kiếp cấm chi địa. Thuận lợi đoạt được 9 cái trong ao đá thần long tinh huyết, trừ chính mình thôn phệ thần long tinh huyết bên ngoài, còn lại toàn bộ dẫn vào trong túi càn khôn. Bây giờ túi càn khôn, bên trong bao hàm càn khôn thế giới rất nhỏ, cần theo tu vi không ngừng tăng lên, đến chậm rãi sinh sôi mở rộng. Đem 8 cái huyết khôi thai nghén tại thần long tinh huyết bên trong, dựa theo Tô Thần phỏng đoán, đợi đến 8 cái huyết khôi thôn phệ hết chỗ có thần long tinh huyết, tin tưởng liền có thể chánh thức ngăn địch. Hiện tại 8 cái huyết khôi, tự hồ còn chưa chánh thức thuế biến, căn bản là không có cách đối địch, cũng là nhất làm cho Tô Thần cảm giác đến đau đầu một việc. Phiền muộn Thạch Thị ba huynh đệ, càng nghĩ càng là buồn khổ, thật vất vả tìm tới 9 cái ao đá, lại không có đạt được bất kỳ một cái nào, cho dù là một giọt thần long tinh huyết đều không có đạt được. Đại ca, ngươi nhìn đây là cái gì? Cách đó không xa, truyền đến một chút sương máu, cực kỳ âm lãnh, khiến người ta nhịn không được rùng mình. Ba người vội vàng tăng tốc cước bộ, hắc vụ rất là mỏng manh, thậm chí có thể nhìn đến đếm ngoài ngàn mét, đi tới trước vách đá, phát hiện trong khe hở, lại có 12 gốc nở rộ liên hoa, toàn thân đỏ như máu, phía trên có vô số màu vàng điểm nhỏ, cùng sở hữu 9 cánh cánh sen, nhìn qua giống như bị máu tươi nhiễm đỏ đồng dạng. Đây là hoàng quang huyết cốt liên. Đại ca, ta có phải hay không hoa mắt, đây thật là hoàng quang huyết cốt liên. Không sai, ta từng tại bên ngoài bán đấu giá. Gặp qua loại này đỉnh cấp linh thảo, ha ha ha, thật sự là không nghĩ tới, ba huynh đệ chúng ta sẽ ở chỗ này gặp phải hoàng quang huyết cốt liên, thứ này giá trị liên thành, tùy tiện lấy ra một gốc, đều có thể bán đến tốt giá cả. Cách Cao nhìn chằm chằm mặt trước 12 gốc huyết liên, từng cái trên mặt tràn ngập kích động, rất là hưng phấn nói năng lộn xộn. Hoàng quang huyết cốt liên, tuyệt đối là đỉnh cấp linh thảo, có tiền mà không mua được đồ vật, chỉ có thể lấy ra đấu giá, bởi vậy có thể tin tưởng, loại linh thảo này giá trị. Hư! Ngay tại lúc này, từng đạo bá đạo không gì sánh được kiếm khí phá không mà đến, hoảng sợ ba người vội vàng trốn tránh, quay người nhìn lấy chậm rãi ngưng tụ mà ra hai bóng người, ba huynh đệ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Bọn họ thực sự không có nghĩ đến, sẽ ở chỗ này gặp phải hai người. Vẻn vẹn là thanh niên, bọn họ căn bản không quan tâm, rốt cuộc bọn họ đều là ngưng thần cảnh, vì tiện đi ra một người, tin tưởng đều có thể nhẹ nhõm đánh giết người này. Duy chỉ có sợ hãi là nữ nhân này. Hướng về hai người ôm một cái quyền, Thạch Khương vừa cười vừa nói, kỳ hai vị, các ngươi đã được đến thần long tinh huyết, cái này 12 gốc hoàng quang huyết cốt liên, không bằng chúng ta chia đều, các ngươi 6 cây, chúng ta 6 cây, như thế nào? Lăng. Ngọc La Sát không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trên thân bộc phát ra khí thế khủng bố, hung hăng hướng về ba người điên cuồng áp chế mà đi. Nguyên bản thương thế còn chưa khỏi hẳn ba người, nhất thời bị cổ này kinh hãi người khí thế áp chế liên tục thổ huyết, mặt trong nháy mắt tràn ngập hoảng sợ cùng chấn kinh, hoảng sợ nói, "Ê ba kiếp cảnh." Ngươi lại là ba kiếp cảnh. Ba kiếp cảnh, ba người bị triệt để dọa sợ, tự hồ căn bản không hề nghĩ tới, nữ tử lại là trong truyền thuyết ba kiếp cảnh cường giả. Tại tụ đỉnh cảnh phía trên, chính là phải đi qua ba kiếp tẩy luyện, mới có thể được đến thiên đạo thừa nhận, chính thức mở ra võ đạo cửa lớn, có thể nói như vậy, lại như gì cường đại võ giả, tại ba kiếp cảnh võ giả trước mặt đều là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Ôm một cái quyền, ba người không dám tiếp tục lưu lại, cho dù là một nửa linh thảo cũng không dám lại muốn, cùng tính mạng mình tướng so sánh lên, không đáng kể chút nào. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra mấy cái hộp ngọc, Tô Thần hỏi, để ta hộp ngọc không đủ, trên người ngươi có sao? Có. Ngọc La Sát đem tất cả hộp ngọc, toàn bộ lấy ra. Ngươi có nhiều như vậy hộp ngọc? Trọn vẹn mấy trăm cái hộp ngọc, Tô Thần rất là kinh ngạc, không biết người còn tưởng rằng Ngọc La Sát là đầu cơ trục lợi hộp ngọc. Tiến vào cấm địa, lúc nào cũng có thể gặp phải đồ tốt, nhất định phải chuẩn bị hoàn thiện. Gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, kẻ có đạo lý. Thật là như thế, rốt cuộc linh thảo cần hộp ngọc chứa đựng, riêng là giống hoàng quang huyết cốt liên loại này đỉnh cấp linh thảo, càng là không thể có chút sơ suất, cẩn thận từng ly từng tí theo vách đá trong khe hở, chậm rãi lấy xuống từng cây hoàng quang huyết cốt liên. Toàn bộ lấy xuống 12 gốc hoàng quang huyết cốt liên, trọn vẹn dùng mấy chục phút, đủ để chứng minh Tô Thần cẩn thận đến mức nào. Đây cũng là tại địa ngục kiếp cấm chi địa, mới có thể gặp phải tốt như vậy linh thảo, phóng tại bên ngoài hoàn toàn là muốn xem vận khí, không cần nói 12 gốc hoàng quang huyết cốt liên, phải chăng có thể có được một gốc đều là vấn đề lớn. Đại ca, chúng ta vận khí thật quá nát, liên tục gặp phải hai người. Thạch Khương cũng là buồn bực không thôi, đầu tiên là chính cái trong ao đá thần long tinh huyết, hiện tại lại là 12 gốc hoàng quang huyết cốt liên, muốn nói không đau lòng cùng không cam tâm, cái kia khẳng định là gạt người, lại không có biện pháp nào. Đây cũng là tàn khốc hiện thực, vô luận đi đến nơi nào, đều muốn lấy thực lực nói chuyện, ba người bọn họ muốn đều là ba kiếp cảnh, khẳng định như vậy không sợ nữ tử, cũng đồng dạng hội tranh đoạt hoàng quang huyết cốt liên cùng thần long tinh huyết. Đi! Không dám tiếp tục lưu lại, có thể giữ được tính mạng đã coi như là rất không tệ, vạn một nữ tử khởi xướng điên đến, bọn họ liền bỏ chạy cơ hội đều không có. Đại khái mấy chục phút. Thạch thị ba huynh đệ thân thể hung hăng rung, bởi vì liền tại bọn hắn trước mặt, thì là có một gốc cao cỡ một người đỏ như máu cây, phía trên kết đầy nhỏ trái cây, mỗi cái trái cây toàn thân đều là đỏ như máu, giống như trẻ sơ sinh đồng dạng, có cái mũi có mắt, có tay có chân. Hung hăng nuốt chính mình ngụm nước, Thạch Vũ cố nén tâm lý kích động, nói ra, kể đây là trong truyền thuyết huyết tham quả, chỉnh một chút một gốc huyết tham thụ, phía trên có chừng lấy hơn 60 mai huyết tham quả, chúng ta hôm nay cái này là làm sao, đi cái gì vận cứt chó. Đầu tiên là thần long tinh huyết, lại là hoàng quang huyết cốt liên, hiện tại lại gặp đến huyết tham quả, dạng này vận khí liền chính bọn hắn đều đố kỵ. Đại ca, nơi này vị trí quá dễ thấy, tại sao lại bị chúng ta gặp phải? Ngươi nói trúng sẽ có hay không có lừa dối? Lừa dối đại gia ngươi, căn theo truyền ngôn, huyết tham thụ chỉ có huyết tham quả triệt để thành thục thời điểm, mới có thể hiển hiện mà ra, hắn thời điểm đều là ẩn thân trạng thái, liền xem như ngươi đứng tại huyết tham thụ trước mặt, ngươi đều không thể nhìn đến hắn tồn tại, hoàn toàn là chúng ta vận khí tốt, vừa mới tốt đụng phải huyết tham quả thành thục, cho nên huyết tham thụ mới có thể hiển hiện, chỉ có huyết tham quả toàn bộ tự động rơi xuống, hoặc là bị người hái về sau, huyết tham thụ mới có thể lần nữa ẩn thân biến mất không thấy gì nữa. Thì ra là thế, ta liền nói vì cái gì, hôm nay ta mí mắt phải luôn nhảy, nguyên lai là vận khí đến, không tệ, không tệ. Huyết tham quả. Nghe phía sau truyền đến thanh âm, ba huynh đệ kém chút muốn chửi mẹ, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, quay người nhìn lấy xuất hiện lần nữa hai người, xem như triệt để phiền muộn, hai người liền tốt giống như u hồn chết cuốn lấy bọn hắn. Thạch Duyên lập tức linh hồn truyền âm nói, ê đại ca, sự tình không có đơn giản như vậy, hai người giống như là cố ý theo chúng ta, bắt chúng ta làm ngọn đèn chỉ đường. Thạch Khương sắc mặt rất là âm trầm, hắn hiểu được nhị đệ ý tứ, hôm nay bọn họ vận khí rõ ràng bạo rạp, cũng tin tưởng vững chắc tiếp tục đi xuống, bọn họ khẳng định có thể được đến càng thật tốt hơn đồ vật, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Mà trước mặt hai người, tự hồ đoán được điểm ấy, một mực không ra tay đánh giết bọn hắn, cũng là cùng tại bọn họ sau lưng, vô luận bọn họ tìm tới cái gì tốt cơ duyên, đều sẽ trước tiên xuất thủ cướp đoạt, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, chờ bọn hắn hao hết sạch vận khí, lại không có đạt được bất luận một cái nào đồ tốt. Tiền bối, người ta đều thân là võ giả, có một số việc không thể làm quá mức, chúng ta không ngại làm hai vị ngọn đèn chỉ đường, thế nhưng là hai vị lại muốn ăn một mình, nhiều ít có chút không còn gì để nói, ba huynh đệ chúng ta không cần ăn thịt, chỉ muốn hút miếng canh, còn xin tiền bối thành toàn. Đã phiền muộn tới cực điểm, tâm lý coi như sợ hãi cũng muốn nói ra đến, bọn họ ba huynh đệ bốc lên sinh tử nguy hiểm tiến nhập địa ngục kiếp cấm chi địa, vì thì là có thể thuận lợi tìm tới cơ duyên, không ngừng đột phá tự thân, bây giờ lại cho người khác làm ngọn đèn chỉ đường, như thế nào cam tâm. Lăng. Không có có dư thừa nói nhảm, Ngọc La Sát trên mặt độc tố, tuy nhiên bị Tô Thần khu trục một số, bất quá nhìn qua y nguyên dọa người không thôi, riêng là đốm đen cùng chấm đỏ lẫn nhau giao thoa, bồi tiếp điểm nhỏ điểm, giống như tới từ địa ngục cô hồn giả quỷ. Nếu như không xem mặt, vẻn vẹn từ phía sau nhìn, Ngọc La Sát tuyệt đối là đỉnh cấp mỹ nữ, riêng là cái kia như ma quỷ dáng người, càng là mỗi một nam nhân đều tha thiết ước mơ muốn có được. Thật đúng là sau lưng nhìn mê đảo thiên quân vạn mã, chính diện nhìn dọa lùi 1 triệu địch quân. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, vô cùng phẫn nộ ba người, vô luận đến cỡ nào sát ý lao nhanh, tại thực lực tuyệt đối uy hiếp dưới, cũng chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ. Không dám ra tay, chỉ có thể rời đi. Ngay tại ba người rời đi trong nháy mắt, Tô Thần lấy tốc độ nhanh nhất, đem huyết tham thụ phía trên tất cả huyết tham quả, toàn bộ để vào hộp ngọc, tiện tay ném vào đến trong túi càn khôn. Chúng ta theo. Vì sao? Ngọc La Sát hơi kinh ngạc, không biết êm đẹp theo ba người làm cái gì. Tô Thần lại là vừa cười vừa nói, y vừa mới bọn họ nhắc nhở ta, bọn họ hiện tại là chúng ta ngọn đèn chỉ đường, không theo chẳng phải là ăn thiệt thòi. Liên tiếp cơ duyên, để Tô Thần cũng ý thức được, ba người vận khí đến, chẳng cũng ngăn không được, chính mình cùng Ngọc La Sát chỉ muốn đi theo ba người, liền có thể bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Hắn tin tưởng một người vận khí, tỉ như hắn, đế cốt bị đoạt, huyết luân bị phế, lại như củ giác tỉnh hỗn độn thể, thu hoạch được hỗn độn thôn phệ tháp, muốn là vận khí không tốt, hiện tại hắn nói không chừng đã không chết có thế lại chết. Người vận khí thật rất trọng yếu. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần mới chuẩn bị theo ba người, muốn nhìn một chút ba người vận khí, phải chăng có thể tương trợ chính mình lại thu hoạch được cơ duyên. Mặc kệ là vương miện ngọc cốt quả vẫn là huyết tham quả, đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu đỉnh cấp linh thảo. Riêng là huyết tham quả, căn cứ ghi chép, huyết tham quả tại không có triệt để thành thục trước đó, huyết tham thụ là không biết hiển hiện mà ra, mãi mãi cũng ở vào ẩn thân trạng thái, bằng không lời nói, làm sao có khả năng bảo trì đến bây giờ, huyết tham quả không có bị người lấy đi, hoặc là tự mình tróc ra. Hết lần này tới lần khác ba người gặp phải vừa mới thành thục huyết tham quả, bản thân đã nói rõ ba người vận khí. Có ba người cho mình làm ngọn đèn chỉ đường, không tệ, rất không tệ. Phiền muộn ba người, hận không thể đem hai người nghiền xương thành tro. Đại ca, bọn họ rõ ràng là cố ý, chúng ta tuyệt đối không thể tiếp tục ngồi chờ chết. Thạch Vũ cũng là gật gật đầu, nói ra, nghe đại ca, chúng ta vận khí như thế nghịch không chừng sau đó còn có thể gặp phải càng tốt hơn cơ duyên, muốn là hai người một mực bắt chúng ta làm ngọn đèn chỉ đường, chẳng phải là vô cớ làm lợi bọn họ, chúng ta cuối cùng lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng. Trước vứt bỏ bọn họ lại nói, ba người không nguyện ý tiếp tục làm ngọn đèn chỉ đường, lập tức ẩn tàng khí tức. Ngược lại bọn họ vận khí tốt, trước vứt bỏ hai người về sau, lại đi thử thời vận, nhìn xem phải chăng có thể tiếp tục thu hoạch được cơ duyên. Người muốn là gặp may mắn, uống nước lạnh đều có thể đánh ở một cái. Ba người ngồi dưới đất nghỉ ngơi, Thạch Vũ nhướng mày, nói ra, Ê đại ca, nhị ca, tại sao ta cảm giác dưới mông có chút dị động, giống như có sinh mệnh khí tức ba động. Sinh mệnh khí tức ba động. Tam đệ, ngươi có phải hay không cảm ứng sai? Thật sao? Thạch Vũ đứng người lên, nhìn lấy chính mình vừa mới ngay tại chỗ mặt, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh kiếm, hướng thẳng đến mặt đất hung hăng bổ đi ra. Một kiếm tiếp lấy một kiếm, lít nha lít nhít kiếm khí rất nhanh đẩy ra mặt đất, đại khái mấy chục mét lòng đất, vậy mà xuất hiện một cái không gì sánh được to lớn trứng. Đại ca, đây là yêu thú gì trứng? Lại còn sống sót, bên trong sinh mệnh khí tức mặc dù có chút yếu ớt, bất quá xác thực tồn tại. Thạch Vũ mặt mũi tràn đầy chấn kinh, rốt cuộc nơi này là địa ngục kiếp cấm chi địa, đến cùng là người phương nào ở chỗ này chôn một cái trứng, đồng thời thông qua mấy chục mét mặt đất bị chính mình cảm ứng được. Thạch Khương hung hăng nuốt chính mình ngụm nước, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng chấn kinh nhìn lấy, nói ra, để trước đem trứng lấy ra lại nói. Ta tới. Nhớ kỹ, nhất định muốn cẩn thận. Thạch Vũ gật gật đầu, phóng xuất ra từng luồng lực lượng, cẩn thận từng ly từng tí nâng đỡ lấy trứng chậm rãi trôi nổi mà ra, vững vàng rơi trên mặt đất. Đại ca, có thể nhìn ra đây là yêu thú gì trứng sao? Thạch Khương tỉ mỉ quan sát, thổn thức nói, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cái này là một cái trứng rồng, đến mức là cái gì thần long trứng, còn không thể biết. Là trứng rồng. Nghe đại ca lời nói, mặc kệ là Thạch Vũ vẫn là Thạch Duyên đều triệt để mộng, trong nháy mắt trên mặt tràn ngập vô tận kinh hỉ cùng hưng phấn, từng cái gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt trứng rồng, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, cái này lại là một viên trứng rồng. Thạch thị ba huynh đệ đều rất rõ ràng, trứng rồng đến cùng ý vị như thế nào. Đại ca, ba huynh đệ chúng ta đây là đi cái gì vận cứt chó, vận khí quả thực vô địch, muốn là một mực tiếp tục như vậy lời nói, chỉ sợ không ra một tháng, chúng ta liền có thể thắng lợi trở về. Ba vị, cái này viên trứng rồng thuộc về ta. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện hai người, Thạch thị ba huynh đệ sắc mặt lần nữa biến, bọn họ đã tận lực hất ra hai người, nhưng vẫn là bị khóa định, mặt mũi tràn đầy đắng chát, tâm lý vô tận lửa giận hóa thành cuồn cuộn sát ý, hận không thể đem hai người nghiền xương thành tro. Hai vị, cái này viên trứng rồng. Lăng. Tại Ngọc La sát khí thế cường hãn uy hiếp dưới, ba huynh đệ mặc kệ tâm lý có bao nhiêu không cam lòng cùng phẫn nộ, đều chỉ có thế lựa chọn cứ vậy rời đi, không nguyện ý cầm tánh mạng nói đùa. Tô thần, đây là trứng rồng, hơn nữa còn là xuất hiện tại cấm địa bên trong, nhìn đến cái này viên trứng rồng không đơn giản, cho dù là ấp trứng mà ra, ngày sau cũng sẽ bị long tộc cho rằng ngươi khiêu khích, một khi treo chọc toàn bộ long tộc, hậu quả khó mà lường được. Tô thần gật gật đầu, hắn hiểu được Ngọc La sát ý tứ, trơ mắt nhìn lấy trứng rồng, lại lựa chọn từ bỏ lời nói, nhiều ít có chút không quá bỏ được, bất quá muốn là cưỡng ép mang đi trứng rồng, ngày sau thì phải tùy thời làm tốt bị long tộc truy sát khả năng. Đem trứng rồng thu nhập túi càn khôn, Tô thần nói ra, người ta suy nghĩ một chút lại nói. Tiếp xuống tới thời gian, Tô thần cùng Ngọc La sát hai người, vẫn theo Thạch thị ba huynh đệ, xác thực tìm tới không ít đồ tốt, trọn vẹn duy trì hai ngày thời gian, tự hồ ba huynh đệ vận khí biến mất. Thật sự là phục, chúng ta đồ tốt toàn bộ bị bọn họ lấy đi, vận khí cũng tiêu hao sạch, thật rất muốn đem hai người bọn họ chém thành muôn mảnh. Thạch Khương lại là lắc đầu, nói ra, cho chúng ta trong số mệnh vô duyên những vật này, không cần cưỡng cầu, vận khí tiêu hao, cũng có thể an tâm tìm kiếm cơ duyên, chỉ cần có thể còn sống rời đi cấm địa là đủ. Thạch Vũ tự hồ còn muốn nói điều gì, lại bị Thạch Duyên nháy mắt ngăn cản, vận khí tốt không có nghĩa là nhất định có thể thu hoạch được cơ duyên, vận khí không tốt cũng không có nghĩa là nhất định không cách nào thu hoạch được cơ duyên, hoàn toàn là nhìn mệnh, thật không cách nào cưỡng cầu. Khói đen che phủ lấy 10.000 dặm tầng mây. Ngọc La Sát bất đắc dĩ cười cười, nói ra, để ba người cũng thật sự là đầy đủ suy, gặp phải người ta, bằng không lời nói, lấy ba người hai ngày này vận khí, thu hoạch tương đối khá. Gật gật đầu, Tô thần lại không có chút nào áy náy cùng thương hại, bởi vì thế giới này cũng là như thế, giết người cướp của đúng là bình thường, ngươi không đoạt người khác đồ vật, người khác cũng sẽ đoạt ngươi đồ vật. Võ giả tu luyện cướp đoạt tư nguyên, khắp nơi có thể thấy được. Hắn vẫn chưa đem sự tình làm quá tuyệt, muốn là đổi lại người khác, tin tưởng không chỉ có muốn đoạt đi đồ vật, càng là sẽ muốn ba người mệnh. Nhìn lên trước mặt trên mặt đất trứng, Tô thần nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định không cho mình tìm bất cứ phiền phức gì. Rốt cuộc long tộc trên đại lục thực lực quá mạnh, một khi chính mình ấp trứng trứng rồng đồng thời thu dưỡng, vô luận ra tại nguyên nhân gì, tin tưởng long tộc đều sẽ xem chính mình là địch nhân. hắn có thể không muốn trêu chọc Long tộc cái này kình địch, cho dù là hắn đã từng cứu qua Băng Sương Lam Long, đều không thể cải biến, Băng Sương Lam Long chỉ là Long tộc một viên, cũng không phải là Long tộc tộc trưởng, đối tại Long tộc sự tình, tin tưởng Băng Sương Lam Long còn không cách nào làm chủ. Ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào cái này viên trứng rồng? Nấu ăn. Cái gì nấu ăn? Cũng là thả nước đem trứng rồng đun sôi ăn. À. Nghe đến Tô Thần lời nói, Ngọc La Sát triệt để mộng bức, nàng nghĩ tới Tô Thần xử trí trứng rồng rất nhiều phường thị, duy chỉ có không nghĩ tới, Tô Thần vậy mà sẽ nghĩ ra như thế một cái biện pháp, lại muốn đem cái này viên trứng rồng cho nấu. Ăn trứng rồng. Tô Thần thật đúng là đầy đủ dám nghĩ, làm đại lục tối đỉnh cấp tồn tại, người nào dám ăn Long tộc trứng rồng, dù là ngươi có chín đầu mệnh đều không được. Ngọc La Sát coi là Tô Thần là đang nói đùa, rốt cuộc ăn trứng rồng ý nghĩ thực sự quá ngu bức, việc này muốn là truyền đi, sợ rằng sẽ hù chết tất cả mọi người. Tô Thần lại không có nói đùa, hội tụ lực lượng hình thành vô hình nồi, đem trứng rồng để vào trong nồi, đem trong túi Càn Khôn thần long tinh huyết dẫn vào trong nồi, lấy thần long tinh huyết nấu trứng rồng. Ngọc La Sát xem như triệt để mộng, ngây ngốc nhìn lấy một màn trước mắt, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ nàng không thể tin tưởng việc này là thật. Chỉnh viên trứng rồng có chừng lấy cao cỡ một người, toàn thân màu trắng, phía trên có tử thanh đường vân, bên trong ẩn chứa lăn lộn long tức, không nói gì, Ngọc La Sát cũng minh bạch, ngược lại không cách nào ấp trứng trứng rồng, còn không bằng ăn, đối với nàng và Tô Thần tới nói, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Phóng thích phượng hoàng chân viêm, lấy dị hỏa nấu trứng rồng, Tô Thần cũng coi là đệ nhất nhân. Cất ri tờ tê tê. Trứng rồng bên trong, phát ra một tiếng rất nhỏ gào rú, bị dị hỏa đốt cháy. Thần long tinh huyết nấu, trứng rồng trong nháy mắt da tróc bắt đầu phát hồng, thần long tinh huyết mở mới bốc lên huyết sắc bọt khí, triệt để bao trùm trứng rồng. Ngồi xếp bằng, Tô Thần chờ đợi đun sôi trứng rồng, hắn suy đi nghĩ lại, không biết nên xử trí như thế nào cái này viên trứng rồng, một mực đặt ở trong túi Càn Khôn, cũng không phải biện pháp, một khi ấp trứng đi ra, việc này thì không cách nào bao ở. Mọi thứ đều sợ vạn nhất. Một khi chính mình tự dưỡng thần long tinh tức, cũng có ngày truyền vào long tộc trong lỗ tai. Chính mình sẽ chọc cho không tất yếu phiền phức. Đúng là như thế, Tô Thần cuối cùng chuẩn bị nấu trứng rồng ăn, hắn có thể cảm thụ đi ra, cái này viên trứng rồng đẳng cấp không thấp, đun sôi ăn, đối với tự thân tu luyện hẳn là sẽ có ích lợi rất lớn. Trứng rồng vẫn là rất khó đun sôi. Tô Thần rất là phiền muộn, dị hỏa đốt cháy, thần long tinh huyết rót đầy trứng rồng, chỉnh một chút 10 phút đồng hồ, lại còn không có đun sôi. Tăng lớn dị hỏa, khủng bố phượng hoàng chân viêm điên cuồng thiêu đốt lên. Đại khái sau 5 phút, trứng rồng triệt để biến nhan sắc, đỏ bừng, giống như bị máu tươi nhiễm đỏ đồng dạng. Rốt cục thua. Đợi đến trứng rồng triệt để lạnh thấu, Tô Thần bắt đầu lột da, chỉ chốc lát chỉnh viên trứng rồng đã trụi lũi, lấy chỉ thay kiếm, trực tiếp đem cự lớn trứng rồng một phân thành hai. Tô Thần, người ta nuốt trứng rồng, người nói Long tộc thần long có thể hay không theo trên người chúng ta cảm ứng được trứng rồng khí tức. Đây mới là Ngọc La Sát lo lắng nhất sự tình. Tô Thần lại là cười lấy lắc đầu, nói ra, cái chuyện không có khả năng, chẳng lẽ ngươi ăn trứng gà, bề gà còn có thể từ trên người ngươi cảm nhận được trứng gà khí tức. Nhanh nuốt, cái này viên trứng rồng đẳng cấp tuyệt đối không đơn giản, có lẽ có thể giúp ngươi đột phá đến đỉnh phong thân kiếp cảnh. Gật gật đầu, đối mặt như thế cơ duyên, Ngọc La Sát cũng không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Hai người lập tức phân biệt nuốt trứng rồng. Cao cỡ một người trứng rồng, bắt đầu ăn thật có chút tốn sức. Bất quá không có chút nào lãng phí, cái này có thể là đồ tốt, tuyệt đối không thể uổng công. Ăn xong về sau Tô Thần, đánh ở no nê, lập tức thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, hình thành thôn phệ lồng khí, đem chính mình triệt để bao vây lại. Thật sâu nhìn một chút Tô Thần, Ngọc La Sát thật sâu thở dài một tiếng, không có tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống, đồng dạng bắt đầu tu luyện. Thời gian trôi qua. Hai người còn là xem thường trứng rồng đẳng cấp, nuốt sau hai người. Trọn vẹn luyện hóa 3 ngày 3 đêm, mới miễn cưỡng luyện hóa xong, đột nhiên mở hai mắt ra, Ngọc La Sát trên mặt tràn ngập kinh hỉ, bởi vì nàng tu vi thật mượn nhờ trứng rồng lực lượng, thuận lợi đột phá đến đỉnh phong thân kiếp cảnh, tiếp xuống tới liền có thể bắt đầu tiếp dẫn tâm kiếp tẩy luyện. 3 ngày 3 đêm toàn lực luyện hóa dung hợp, Tô Thần thể nội thực anh đã triệt để áp súc đến cực hạn, thuế biến đến chánh thức nguyên anh cảnh. Nguyên anh tam cảnh, Tô Thần thuận lợi đột phá đến nguyên anh cảnh. Liên tục vượt qua theo vừa mới bắt đầu cấp một nguyên anh cảnh, tăng vọt đến đỉnh phong nguyên anh cảnh. Trong ánh mắt tràn ngập kiên định, Tô Thần chuẩn bị mượn cơ hội này, một lần hành động tẩy luyện nhân hồn, đột phá đến nhân hồn cảnh. Nguyên Anh tam cảnh đi lên chính là hồn cung ba cảnh, theo thứ tự là nhân hồn cảnh, địa hồn cảnh cùng thiên hồn cảnh. Ngay tại ngày thứ ba sau khi kết thúc trong nháy mắt, Tô thần thể nội lực lượng bắt đầu điên cuồng tuôn ra động lên đến, không ngừng tu luyện, Nguyên Anh thuế biến thuận lợi tẩy luyện nhân hồn, đột phá đến nhân hồn cảnh, cuối cùng ổn định tại cấp 2 nhân hồn cảnh. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô thần trên mặt tràn ngập kinh hỉ, lần này ăn nấu trứng rồng, liền hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà có thể cho hắn liên tục đột phá, theo đỉnh phong thực anh cảnh trực tiếp đột phá đến cấp 2 nhân hồn cảnh, lớn như thế vượt qua, để hắn hưng phấn không thôi. Ngươi đột phá. Gật gật đầu, Ngọc La Sát cũng là mừng rỡ không thôi nói ra, Kỳ Ân, những thứ này đa tạ ngươi. Ngọc La Sát cũng minh bạch, nếu không phải là bởi vì Tô thần, nàng chắc chắn sẽ không đem trứng rồng đun sôi, tiến vào cấm địa trước sau đếm thời gian 10 ngày, đã đột phá đến đỉnh phong thân kiếp cảnh, đây là nàng trước đó vạn vạn không dám nghĩ sự tình. Ta đã thuận lợi được đến hoàng quang huyết cốt liên cùng huyết tham quả, chỉ cần lại tìm đến một dạng đồ vật, liền có thể giúp ngươi khu trục trên mặt độc tố. Cái gì đồ vật? Ẩn chứa kịch độc yêu thú. Tô thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn lấy độc công độc, đây là hắn nghĩ tới phương pháp tốt nhất, cũng là trị tận gốc khu trừ độc tố bảo hộ. Kịch độc yêu thú phối hợp hai loại đỉnh cấp linh thảo, Tô thần có 10 phần biện pháp, 100% có thể giúp Ngọc La Sát khu trục độc tố. Vạn ác ma thu được không? Quá ác tâm. Ngọc La Sát bị Tô thần lời nói chọc cười, nàng đều quên chính mình bao lâu không cười qua, cùng với Tô thần cười thời gian, so trước kia 10 năm thêm lên đều muốn nhiều. Người ta hiện tại tách ra, tại cấm địa bên trong tìm kiếm kịch độc yêu thú, nhớ kỹ, nhất định phải sống, không thể để cho hắn chết, chỉ cần tìm được, liền tới nơi này hội hợp. Ngươi phải cẩn thận. Không có việc gì. Nhìn lấy quay người biến mất tại trong hắc vụ bóng người, Ngọc La Sát thật sâu thở dài một tiếng, ánh mắt có chút mê ly lên, nội tâm của nàng rất là phức tạp. Ta không thể động tình, ưa thích Tô thần, cũng là hại hắn, hắn không thể có sự tình. Sờ sờ chính mình gương mặt, Ngọc La Sát đã đối với mình mặt mất đi lòng tin, thậm chí không che mặt vải mỏng, vì chính là mình có thể thản nhiên đối mặt, nhưng chưa từng nghĩ đến, gặp phải Tô thần, đồng thời Tô thần lại còn có thể khu trục trên mặt mình độc tố. Quay người rời đi, muốn khu trục độc tố, nhất định phải tìm tới kịch độc yêu thú. Rời đi Tô thần, thì là toàn lực tập trung vào kịch độc yêu thú, mà hắn tu vi có thể thuận lợi tấn cấp đến cấp 2 nhân hồn cảnh, cũng cần cảm tạ Ngọc La Sát. Nguyên nhân rất đơn giản. Mượn nhờ Ngọc La Sát tu vi, ngăn chặn ba người, chính mình tài năng đầy đủ thuận lợi được đến trứng rồng, bằng không lời nói, hắn một người làm sao có khả năng uy hiếp ở ba vị ngưng thần cảnh, hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Hỗ trợ cùng có lợi. Bị khóa định. Cảm thụ lấy ba cổ như ẩn như hiện khí tức khóa chặt chính mình. Tô thần trong nháy mắt đoán được thân phận đối phương. Lại bị ngươi phát hiện, nhìn đến ngươi xác thực có chút thực lực. Tiểu tử, trước đó ngươi bắt chúng ta làm ngọn đèn chỉ đường, được đến không ít đồ tốt, muốn nuốt một mình, cũng không sợ đưa ngươi cho ăn bể bụng. Đem tất cả mọi thứ lấy ra, ngươi có thể rời đi. Đại ca. Khoát khoát tay, Thạch Khương nói ra, ngày trước đó hắn không có giết chúng ta, ta Thạch Khương cũng là giảng đạo lý người, chỉ cần ngươi lấy ra đồ vật, chúng ta không làm khó dễ ngươi. Rất là không cam tâm. Rõ ràng chính mình ba người bằng vào vận khí tìm tới đồ vật, lại bị người này liên tục thu hoạch, như thế nào cam tâm. Lắc đầu, Tô thần lạnh lùng nói ra, ngày đồ vật không có, muốn giết ta, cũng phải nhìn xem các ngươi phải chăng có bản sự kia. Làm càn, ngươi tự tìm cái chết. Thạch Khương ngăn cản phẫn nộ đệ đệ, vừa cười vừa nói, ở ngươi thả qua chúng ta lần sáu, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, bất quá ngươi khăng khăng không nguyện ý giao ra đồ vật, vậy chúng ta chỉ có thể cưỡng ép giam cầm ngươi. Xuất thủ. Vừa dứt lời, Thạch Vũ cùng Thạch Duyên bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ, giống như hai đầu cửu thiên thương ưng hướng về Tô thần đánh tới. Nguyên bản bọn họ đã lựa chọn từ bỏ, nhưng chưa từng nghĩ đến, thanh niên sẽ cùng gái xấu tách ra, đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội thật tốt. Ông. Liên tục thi triển ra hai đạo thái sơ thần văn, đồng thời còn phóng xuất ra phượng hoàng chân viêm, Tô thần không có cứng đối cứng, lấy hắn thực lực bây giờ, khẳng định không phải ngưng thần cảnh địch thủ, huống chi còn là lấy một địch ba tình huống dưới. Thạch Vũ cùng Thạch Duyên căn bản chưa đem Tô thần để vào mắt, dưới sự khinh thường, thuận thế bị thái sơ thần văn xâm lấn não hải, may mắn phản ứng máy nhanh, bằng không lời nói, hậu quả khó mà lường được. Dị hỏa. Hai người kinh hô một tiếng, mặt trong nháy mắt tràn ngập kinh hỉ, người nào cũng không nghĩ tới, trong tay người này lại còn ẩn chứa dị hỏa. Nhìn đến thanh niên quay người bỏ chạy, ba người nhất định sẽ không lựa chọn từ bỏ, thì là toàn bộ đuổi theo. Hắc vụ tràn ngập toàn bộ cấm địa, có đen một chút sương mù nồng đậm địa phương, thậm chí không nhìn thấy 3 mét bên ngoài địa phương. Tử Thanh Ngưu Mãn ngay tại nằm ngáy o, nguyên bản truy giết nhân loại võ giả hắn, nhìn đến Long Viên thi thể, trực tiếp lựa chọn từ bỏ, một bên ngủ một bên khôi phục vỡ vụn linh hồn. Phi nước đại Tô Thần, đột nhiên nhìn đến cách đó không xa ngay tại ngủ say Tử Thanh Ngưu Mãn, trong nháy mắt nghĩ đến biện pháp ứng đối ba vị ngưng thần cảnh. Mượn nhờ thôn phệ khí tức bao trùm toàn thân, Tô Thần đi tới Tử Thanh Ngưu Mãn sau lưng, chờ đợi ba vị ngưng thần cảnh đến, hắn đã tại Tử Thanh Ngưu Mãn trước mặt hình thành lồng khí, căn bản không nhìn thấy Tử Thanh Ngưu Mãn bóng người. Truy sát mà đến Thạch Thị ba huynh đệ, nhìn cách đó không xa thanh niên, từng cái phẫn nộ trong ánh mắt tràn ngập lao nhanh như biển sát ý. Vốn chỉ muốn, người này liên tục mấy lần không có giết bọn hắn, bọn họ cũng sẽ cho người này lưu cái tính mạng, nhưng chưa từng nghĩ đến, người này sẽ như thế không biết thời thế. Lão đại, ngươi thực sự quá nhân từ, theo ta nói trực tiếp giết, bất phiền phức. Không nên giết hắn. Ngay tại ba người xuyên thấu lồng khí, nhìn lên trước mặt Tử Thanh Ngưu Mãn, ba người sắc mặt đều triệt để biến, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, bọn họ đều rất rõ ràng Tử Thanh Ngưu Mãn là dạng gì tồn tại. Đỉnh phong tụ đỉnh yêu thú Tử Thanh Ngưu Mãn, chỉ sợ vừa đối mặt liền có thể diệt bọn họ, căn theo truyền ngôn, Tử Thanh Ngưu Mãn thích nhất ngủ, muốn là đánh thức Tử Thanh Ngưu Mãn, hậu quả khó mà lường được. Khóe miệng chậm rãi câu lên một chút cười lạnh, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, thì là muốn mượn đao giết người, mượn nhờ Tử Thanh Ngưu Mãn lực lượng đến trấn sát ba người. Lập tức thi triển Thái Sơ thần văn, hung hăng xâm nhập Tử Thanh Ngưu Mãn trong óc, chính đang nằm mơ Tử Thanh Ngưu Mãn, bỗng nhiên cảm nhận được não hải truyền đến từng trận đau đớn, đột nhiên mở hai mắt ra, giận dữ hét, "Trời thật coi lão tử dễ khi dễ, lão tử không phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh không thể." Vừa mới mở hai mắt ra, liền thấy đứng tại chính mình cách đó không xa ba người, băng lãnh trong ánh mắt ẩn chứa lao nhanh như biển sát ý, căn bản là không có cách khống chế trong lòng sát ý, tuần tự hai lần đánh lén, hơn nữa còn là thừa dịp hắn ngủ thời điểm. Rõ ràng thì là cố ý, phẫn nộ Tử Thanh Ngưu Mãn chậm rãi lên, thân hình khổng lồ xoay quanh tại mặt đất, to lớn ngưu đầu thở gấp phẫn nộ khí thô. "Tiền bối, chúng ta không phải cố ý tới quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, đều là hắn công kích ngươi." "Người đâu?" Ba người phát hiện thanh niên đã chẳng biết đi đâu, rõ ràng là có ý mượn đao giết người, Thạch Khương tâm lý rất là hối hận, hắn trước đó còn nghĩ đến tha cho người này một mạng, hiện tại xem ra, đều là mình hảo tâm gây tai họa, vừa mới bắt đầu tới liền trực tiếp xuất thủ đánh giết người này, căn bản không có hiện tại phiền phức. Đối mặt đỉnh phong tụ đỉnh cảnh Tử Thanh Ngưu Mãn, ba thân thể người run lẩy bẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng nhìn lấy Tử Thanh Ngưu Mãn, bọn họ liên thủ đều không phải là Tử Thanh Ngưu Mãn địch thủ. "Tiền bối, chúng ta nguyện ý giúp ngươi tìm tới hắn, đồng thời đưa đến trước mặt ngươi, mặc cho ngươi xử trí." Phẫn nộ Thạch Khương song quyền nắm thật chặt, chỉ cần có thể thuận lợi rời đi, hắn nhất định không nói hai lời, trực tiếp trảm giết thanh niên. "Các ngươi làm lão tử là trang bức sao?" "Tiền bối, ngươi thật hiểu lầm, chúng ta nào dám." Không chờ Thạch Thị ba huynh đệ tiếp tục nói nhảm, khủng bố uy thế đã lăn lộn mà đến, rung động bốn phía hắc vụ gào thét không thôi. Tử Thanh Ngưu Mãn là thật giận, trước đó bị đánh lén, linh hồn kém chút sụp đổ, nghĩ đến không nguyện ý mạo hiểm, biến thành cái thứ hai Long Viên, cho nên lựa chọn áp chế lửa giận, nhưng chưa từng nghĩ đến, lại có nhân loại võ giả đến đánh lén mình, thật coi hắn dễ khi dễ sao. "Trâu Mãn không phát uy, ngươi lấy ta làm mèo bệnh. Nhị đệ, tam đệ, nhanh chia ra đi. Cùng một chỗ bỏ chạy hẳn phải chết không nghi ngờ, một cái đều trốn không thoát, chỉ có ba người tách ra phương vị. Tối thiểu nhất có thể bảo trụ một hai người còn sống rời đi." Đáng tiếc là, ba người còn là xem thường Tử Thanh Ngưu Mãn thực lực, trực tiếp một cái mãng đuôi hướng về Thạch Vũ hung hăng quét tới, mặt mũi tràn đầy mộng bức Thạch Vũ thậm chí còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền đã bị mãng đuôi hung hăng quét trúng, phanh một tiếng, toàn bộ thân thể hóa thành sương máu tràn ngập ra. "Tam đệ." Trơ mắt nhìn lấy tam đệ bị tàn sát, Thạch Khương cùng Thạch Duyên lại không có biện pháp nào, chỉ có thể cố nén bi thương, hiện tại muốn làm sự tình thì là còn sống rời đi. Khủng bố uy thế đã bao trùm bốn phía, Tử Thanh Ngưu Mãn cố nén trong đầu truyền đến từng trận đau đớn, muốn là lại tới một lần nữa, hắn linh hồn khẳng định vỡ nát, bị triệt để chọc giận Tử Thanh Ngưu Mãn, hướng thẳng đến hai người truy sát mà đi. Tô Thần bóng người dần dần ngưng tụ mà ra, lần này cũng coi là ba huynh đệ vận khí không tốt, hết lần này tới lần khác gặp phải Tử Thanh Ngưu Mãn, bằng không lời nói, chính mình còn thật rất khó ứng đối. cơ hồ có thể khẳng định, còn lại hai vị ngưng thần cảnh, tại Tử Thanh Ngưu mãn truy sát bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ, rốt cuộc giữa hai bên chênh lệch còn tại đó. Giải quyết ba người, Tô Thần không có lãng phí thời gian, hắn hiện tại muốn làm sự tình, cũng là tăng lên tự thân thực lực, sau đó tìm kiếm kịch độc yêu thú. Địa ngục kiếp cấm chi địa, hoàn cảnh rất là ác liệt, riêng là khói đen che phủ lấy toàn bộ cấm địa, vô cùng không tiện. Ngay tại Tô Thần khắp nơi tìm kiếm cơ duyên thời điểm, đột nhiên phát hiện trước mặt không gian, lấy một cổ cực kỳ khủng bố vòng xoáy xé rách không gian, vô số vết nứt không gian gào rú mà ra, thậm chí xuất hiện không gian sụp đổ. Cho dù là khoảng cách phía trên 100m, Tô Thần y nguyên có thể cảm nhận được vết nứt không gian khủng bố thôn phệ, muốn là hắn bị vết nứt không gian thôn phệ, chắc hẳn cái xác không hồn là nhất định. Nhìn đến đây cũng là tháp chủ chỗ nói địa ngục phong bạo. Tại tháp chủ tề trọng cho hắn bên trong ngọc giản, ghi lại địa ngục kiếp cấm chi địa có lớn nhất sức mạnh nguy hiểm, chính là cái gọi là ngục phong bạo, chính là không gian chia cắt hình thành vết nứt, còn như vòi rồng gió lan tràn bốn phía. Tô Thần thậm chí có loại cảm giác, không cần nói chính mình. Cho dù là trước đó chém giết băng sương lam long cùng huyết ảnh niết kiểm long, tại khủng bố địa ngục phong bạo trước mặt, vẫn là như vậy không chịu nổi. Loại này lực lượng, chắc hẳn liền chánh thức đế cảnh võ giả, đều không dám tùy tiện đụng chạm. Tô Thần đương nhiên không dám tới gần địa ngục phong bạo, hắn có thể không muốn uổng phí đi chịu chết, chỉ là lần này không nghĩ tới, chính mình gặp được địa ngục phong bạo. Không có dám tiếp tục lưu lại, bởi vì địa ngục phong bạo lan tràn tốc độ rất nhanh. Quay người nhanh chóng rời đi. Nặng nề hắc vụ, giống như mây sét dày đặc, bị thời gian dài áp lực có chút tâm tình bực bội, bao quát Tô Thần ở bên trong đều là như thế. Trọn vẹn tìm hai ngày thời gian, Tô Thần rốt cục khóa chặt một mảnh khí độc, đây là một mảnh màu xanh đen khí độc, xa xa liền có thể cảm thụ trong độc chứng tản mát ra khủng bố độc tức. Căn cứ Tô Thần suy đoán, trong độc chứng tất nhất định có chí độc yêu thú, chỉ cần có thể thuận lợi tìm tới, liền có thể tương trợ Ngọc La Sát khu trục trên mặt độc tố. Mọi thứ đều muốn thử một chút, Tô Thần theo trong túi càng không lấy ra một cái tị độc đan, đây là tháp chủ trước khi đi thời điểm, cho hắn đan dược. Không thể không thừa nhận, tháp chủ cũng coi là muốn chu toàn, các loại đan dược đều chuẩn bị một số, toàn bộ đều có thể dùng tới. Chậm rãi tới gần khí độc, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, thì là muốn nhìn một chút khí độc phải chăng có thể ăn mòn tự thân, lại nghĩ biện pháp nhìn thấy thế nào khóa chặt trong độc chứng chí độc yêu thú. Muốn không cách nào chống cự khí độc, hắn đều là nói lời vô dụng. Đi tới khí độc trước, cảm thụ lấy khí độc truyền ra khủng bố độc tức, cho dù là Tô Thần đã sớm chuẩn bị, y nguyên chau mày, nhẹ nhàng đụng chạm một chút khí độc. Nhất thời, một cổ độc tức theo cánh tay truyền vào toàn thân các nơi, tự hồ tị độc đang căn bản không dám dùng, quả thực hoảng sợ Tô Thần nhảy một cái, không dám có chút chần chờ, lập tức vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, điên cuồng thôn phệ lấy cổ này độc tức, đồng thời mượn nhờ Phượng Hoàng chân viêm cách trở độc tức tiếp tục ăn mòn. Cưỡng ép cách trở về sau, Tô Thần mượn nhờ vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, thôn phệ ăn mòn toàn thân độc tức, cho dù là như thế, cũng hoảng sợ Tô Thần nhảy một cái. Nhìn lên trước mặt khí độc, Tô Thần cũng là kinh ngạc không thôi, thật bá đạo khí độc, liền bát phẩm đan dược, tị độc đan đều không có một chút tác dụng nào, bởi vậy có thể tưởng tượng, mảnh này khí độc đến cùng có nhiều bá đạo. Sắc mặt rất là ngưng trọng nhìn lấy, hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn từ bỏ, rốt cuộc muốn gặp phải như thế khí độc. Đúng là không phải một chuyện dễ dàng sự tình, huống chi trong độc chướng rất có thể ẩn chứa chí độc yêu thú. Quỷ diện ma chu. Nhìn lấy trong độc chướng, loáng thoáng xuất hiện bóng người, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, khó trách mảnh này khí độc khủng bố như thế, nguyên lai là quỷ diện ma chu xào huyệt. Hắn đối cái này chủng ma chu không có nửa phần lạ lẫm, bởi vì ban đầu ở gia tộc thư tịch bên trong, hắn thấy qua liên quan tới quỷ diện ma chu ghi chép, loại này yêu thú thể nội ẩn chứa lấy kịch độc, thuộc về quần cư yêu thú. Có thể chế tạo ra khổng lồ như thế khí độc, căn cứ Tô Thần suy đoán, chỉ sợ bên trong quỷ diện ma chu số lượng, tuyệt đối số lượng cũng không ít. Dựa theo Ngọc La Sát trên mặt độc tố, Tô Thần phỏng đoán đại khái cần mấy chục cái quỷ diện ma chu là được, chẳng qua hiện nay bày ở trước mặt hắn vấn đề, thì là như thế nào tiến vào khí độc, như thế nào không nhìn khí độc ăn mòn, đồng thời thuận lợi giam cầm mấy chục cái quỷ diện ma chu. Đó là cái vấn đề lớn, tuyệt đối không thể tùy tiện xuất thủ, một cái sơ sẩy bị khí độc ăn mòn. Hậu quả khó mà lường được. Huyết khôi. Dị hỏa chỉ có thể cách trở, hoặc là đốt cháy, lại không cách nào triệt để hủy diệt khí độc, nghĩ tới nghĩ lui, Tô Thần trong đầu đột nhiên xuất hiện huyết khôi bóng người. Tám cái huyết khôi một mực tại thần long tinh huyết bên trong thai nghén, tuy nhiên còn chưa chính thức thuế biến, tạm thời không cách nào đối địch, bất quá tám cái huyết khôi lại có thể không nhìn khí độc ăn mòn. Nghĩ tới đây, Tô Thần lập tức triệu hồi ra 8 cái huyết khôi. Từng cái giống như trẻ sơ sinh huyết khôi, toàn thân đỏ như máu, giống như bị máu tươi nhiễm đỏ đồng dạng. Từ khi tại thần long tinh huyết bên trong thai nghén đến nay, 8 cái huyết khôi tốc độ phát triển rõ ràng tăng tốc. Dựa theo loại tốc độ này, tin tưởng thuế biến thời gian hội rút ngắn thật nhiều. Trực tiếp cho 8 cái huyết khôi hạ mệnh lệnh. Vù vù. 8 cái huyết khôi trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp xâm nhập trong độc chướng, chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng, huyết khôi căn bản không sợ khí độc ăn mòn, hoàn toàn có thể không nhìn khí độc. Suy suy. Suy suy. Trong độc chướng, vô số quỷ diện ma chu bắt đầu ùn ùn kéo đến tuôn hướng 8 cái huyết khôi, từng cái quỷ diện ma chu trong miệng không ngừng phun ra nuốt vào lấy tơ nhện, hơn nữa còn là đỏ như máu tơ nhện, ẩn chứa chí độc, đem 8 cái huyết khôi triệt để bao phủ ở bên trong. Huyết khôi phòng ngự không cần nhiều lời, Tô Thần tuyệt đối có 10 phần lòng tin, vẻn vẹn là quỷ diện ma chu công kích, khẳng định không cách nào phá vỡ huyết khôi phòng ngự, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là chờ đợi quỷ diện ma chu công kích mệt mỏi, sau đó bị huyết khôi mang ra. Theo thời gian chậm rãi chuyển dời, trọn vẹn một canh giờ, vô số quỷ diện ma chu điên cuồng phun ra nuốt vào lấy tơ nhện, tự hồ là nôn mệt mỏi, bắt đầu có quỷ diện ma chu miệng lớn khí thở hổn hển. Ngay tại lúc này, 8 cái huyết khôi lập tức riêng phần mình dắt lấy một cái quỷ diện ma chu chân, mặc kệ quỷ diện ma chu phản kháng, cứ thế mà lôi ra ngoài. Hắn quỷ diện ma chu chỉ là phẫn nộ gào thét, lại không dám rời đi khí độc. Nguyên lai quỷ diện ma chu bị phong ấn trong độc chướng. Vừa mới vậy mà không có phát hiện. Khí độc bốn phía có phong ấn, khó trách ở bên ngoài nhìn không đến bất luận cái gì một cái quỷ diện ma chu. 8 cái huyết khôi vừa mới túng ra 8 cái quỷ diện ma chu, lập tức lần nữa xông về. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ào trong độc chướng, rốt cuộc chuẩn bị thêm điểm, ai cũng không biết, Ngọc La Sát trên mặt độc tố, 10 cái quỷ diện ma chu đến cùng có đủ hay không? Liên tục ra vào 3 lần, 8 cái huyết khôi trọn vẹn túng ra hơn 20 cái quỷ diện ma chu, Tô Thần mới dừng lại, để 8 cái ma quỷ trở về thần long tinh huyết bên trong tiếp tục thai nghén. Quỷ diện ma chu, kịch độc yêu thú, chính thích hợp khu trục Ngọc La Sát trên mặt độc tố, cuối cùng là giải quyết, đến thời điểm phối hợp đỉnh cấp linh thảo, Tô Thần có 10 phần lòng tin có thể khu trục sạch sẽ. Lần này tiến nhập địa ngục kiếp cấm chi địa, hắn cùng Ngọc La Sát cũng coi là đồng hoạn nạn. Nếu là không có Ngọc La Sát, hắn cũng không có khả năng được đến trứng rồng các loại bảo vật, mà Ngọc La Sát cũng không có khả năng thuận lợi vượt qua thân kiếp, đồng thời liên tục tấn cấp đến đỉnh phong thân kiếp cảnh, hỗ trợ cùng có lợi. Rất là hài lòng. Thuận lợi làm đến hơn 20 cái quỷ diện ma chu, Tô Thần đương nhiên sẽ không tiếp tục lưu lại. Ngay tại Tô Thần quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, vô số lít nha lít nhít tơ nhện, đột nhiên theo trong độc chướng tuôn ra, giống như một trương to lớn con nhện lưới. Trực tiếp bao trùm Tô Thần, đỏ như máu tơ nhện rất là cứng cỏi, căn bản không cho Tô Thần bất kỳ phản ứng nào cơ hội, trực tiếp kéo lấy Tô Thần hướng trong độc chướng nắm. Trong lòng kinh hãi, Tô Thần đồng thời không nghĩ tới, trong độc chướng lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy tơ nhện. Dựa vào hắn suy đoán, quỷ diện ma chu cần phải bị phong ấn trong độc chướng, không có bất kỳ cái gì một cái tơ nhện đi ra, cho nên hắn quả thực có chút coi thường. Lập tức phóng thích Phượng Hoàng Chân Viêm, bất quá rõ ràng đã muộn. Đợi đến Phượng Hoàng Chân Viêm đốt cháy bốn phía tơ nhện biến mất đồng thời, hắn cũng bị đỏ như máu tơ nhện cưỡng ép nắm nhập trong độc chướng. Cửa vào bị vô số quỷ diện ma chu bao trùm, lít nha lít nhít khiến người ta nhìn tê cả da đầu. Tâm lý hung hăng rung động, thật sự là họa vô đơn chí. Em đẹp bị tơ nhện nắm nhập trong độc chướng, đối mặt quỷ diện ma chu tộc quần, Tô Thần rất rõ ràng mình bây giờ tình cảnh đến cùng có nhiều hỏng bét. Chậm rãi quay người, Tô Thần cảm ứng được sau lưng truyền đến một cổ to lớn uy áp, cổ này độc tức muốn so bốn phía vô số quỷ diện ma chu đều cường đại hơn. Nhìn lên trước mặt quái vật khổng lồ, Tô Thần cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Tại Tô Thần trước mặt, một cái mấy chục mét đỏ như máu ma tộc, lóe ra băng lãnh hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong miệng sắc bén hàm răng chảy xuống đỏ như máu độc dịch, dọc ở phía dưới liền sẽ bị rất nhiều quỷ diện ma chu nuốt, tự hồ ngụm nước là đại bổ chi vật. Quỷ diện ma chu hoàng, đỉnh phong tụ đỉnh cảnh yêu thú. Tô Thần tâm lý trong nháy mắt suy đoán ra, quỷ diện ma chu hoàng thực lực chân thật, hẳn là đỉnh phong tụ đỉnh cảnh, đồng thời nơi này vẫn là trong độc chướng. Lập tức phóng xuất ra hai đại dị hỏa, Phượng Hoàng Chân Viêm cùng Cửu Phẩm Tử Liên Viêm, hai đại dị hỏa phân biệt đứng vững vàng tại hai bên trái phải, đụng chạm lấy khí độc, phát ra xì xì thanh âm. Dị hỏa. Ngươi vậy mà nắm giữ hai loại dị hỏa. Quỷ diện ma chu hoàng lộ ra rất là kinh ngạc. tự hồ không nghĩ tới, tên nhân loại này võ giả vậy mà đồng thời có được hai loại dị hỏa. Khí độc chính là quỷ diện ma chu sào huyệt, bất luận cái gì võ giả cùng yêu thú cũng không dám tới gần, bởi vì trong độc chứng ẩn chứa độc tố thực sự rất đáng sợ, một khi ăn mòn thể nội tất nhiên sẽ thân thể hư thối mà chết. Giống kiêu ngạo như vậy nhân loại, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải, mượn nhờ khôi lỗ không sợ chí độc, thế mà theo trong độc chứng cưỡng ép cứng rắn nắm hơn 20 cái tộc nhân. Làm sao không cảm thấy phẫn nộ? Đúng là như thế. Phẫn nộ quỷ diện ma chu hoàng mới phóng xuất ra tơ nhện, đem Tô Thần cứng rắn nắm tiến vào trong độc chứng. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng. Quỷ diện ma chu tộc quần bị phong ấn trong độc chứng, bao quát quỷ diện ma chu hoàng ở bên trong, đều không thể rời đi khí độc nửa bước, đồng thời liền tơ nhện đều không thể rời đi. Chỉ có quỷ diện ma chu hoàng có thể làm đến tơ nhện rời đi khí độc. Ngươi nghĩ muốn thế nào? Quỷ diện ma chu hoàng cười. Ghê tởm trên mặt cười mở quả thực không nên quá buồn nôn, khiến người ta cảm thấy buồn nôn, bất quá bây giờ Tô Thần lại không có cái kia tâm tình. Đối mặt đỉnh phong tụ đỉnh cảnh yêu thú, bao quát toàn bộ quỷ diện ma chu tộc quần, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Tiểu tử, ngươi là tại cùng bản hoàng đùa giỡn hay sao? Ngươi tùy ý không truy bản hoàng tộc nhân, lại còn hỏi bản hoàng nghĩ muốn thế nào, có phải hay không cần phải bản hoàng hỏi ngươi, ngươi muốn thế nào? Hơn 20 cái tộc nhân, đối với quỷ diện ma chu tộc quần tới nói không đáng kể chút nào, bất quá đây là vấn đề mặt mũi. Một cái nho nhỏ nguyên anh cảnh nhân loại võ giả, cũng dám tại dưới mí mắt hắn, cưỡng ép cướp bóc hắn tộc nhân, còn mặt mũi nào mà tồn tại? Muốn là đổi lại hắn nhân loại võ giả, tin tưởng quỷ diện ma chu hoàng căn bản sẽ không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp xuất thủ diệt sát. Vô luận là lý do gì, ở trước mặt hắn đều không làm được. Duy chỉ có hiện tại. Người này trên thân vậy mà ẩn chứa hai loại dị hỏa. Dị hỏa, chính là độc khắc tinh. Muốn là người này liều chết phản kháng, hai loại dị hỏa phóng thích đốt cháy, quỷ diện ma chu hoàng rất là lo lắng tộc quần an nguy. Ta mượn giúp ngươi tộc nhân hữu dụng, chỉ cần thả ta rời đi. Ta có thể hứa hẹn, sử dụng hết trên người bọn họ chí độc, liền sẽ thả bọn họ đi, như thế nào? Bọn họ đã chết. Chết. Tô Thần lập tức theo trong túi càn khôn, đem hơn 20 cái quỷ diện ma chu toàn bộ đổ ra, chính như quỷ diện ma chu hoàng chỗ nói, tất cả quỷ diện ma chu toàn bộ chết. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chết mất quỷ diện ma chu không có một chút tác dụng nào, bởi vì thể nội ẩn chứa chí độc sẽ cực kỳ giảm bớt, đồng thời độc tính cũng không được. Không cách nào trừ tận gốc ngọc la sát trên mặt độc tố. Chúng ta cái này chi nhánh, bị phong ấn ở cấm địa bên trong ngàn năm thời gian, bất kỳ tộc nhân nào chỉ muốn rời khỏi khí độc, nhất định lập tức vẫn lạc, đều không ngoại lệ, bao quát bản hoàng ở bên trong. Thì ra là thế. Tô Thần nhìn một chút bốn phía khí độc, vẫn chưa ăn mòn chính mình, bất quá lại có thể minh bạch, trong độc chứng chí độc đến cùng có nhiều bá đạo, tin tưởng liền xem như ba kiếp cảnh võ giả tùy tiện tiến vào, đều chưa hẳn có thể toàn thân mà lui. Ngươi muốn dùng ta tộc quần chí độc? Không sai, ta bằng hữu thể nội có độc, ta muốn lấy độc công độc. Không có giấu giếm, bởi vì Tô Thần có thể nhìn ra, trước mặt quỷ diện ma chu hoàng có lời nói, bằng không lời nói, làm gì như thế dày vò khốn khổ, tin tưởng sẽ trực tiếp xuất thủ đánh giết chính mình. Gật gật đầu, quỷ diện ma chu hoàng nói ra, kẻ ta có thể cho ngươi bản hoàng độc dịch, tin tưởng nhất định có thể khu trục ngươi bằng hữu thể nội độc tố. Điều kiện. Tô Thần biết rõ một cái đạo lý, cái kia chính là thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa, quỷ diện ma chu hoàng không có khả năng vô duyên vô cớ tương trợ chính mình, cũng sẽ không không đánh giết chính mình, khẳng định là có điều kiện. Ngươi rất thông minh. Chu hoàng khách khí, loại chuyện này người người đều hiểu. Cũng không để ý, quỷ diện ma chu hoàng trong miệng một mực chảy xuống độc dịch, nhe răng nhếch miệng nói ra, ngài bản hoàng yêu cầu rất đơn giản, nghĩ muốn nhờ ngươi hai loại dị hỏa, phá vỡ trong độc chứng phong ấn cùng nguyền rủa. Sau đó mang theo ta quỷ diện ma chu tộc quần rời đi nơi này. Quả không phải vậy. Không có chút nào cảm thấy kinh ngạc, Tô Thần bản thân đã đoán được, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, quỷ diện ma chu hoàng khẳng định sẽ đưa ra yêu cầu này, rốt cuộc người nào cũng không muốn bị phong ấn ở cái địa phương quỷ quái này. Không cách nào rời đi nửa bước. Một khi rời đi, thì sẽ lập tức vẫn lạc. Ta muốn thế nào tin tưởng chu hoàng lời nói? Vạn nhất ta trợ giúp quỷ diện ma chu tộc quần rời đi, đến thời điểm chu hoàng trở mặt không quen biết, ta cũng không phải là chu hoàng địch thủ, thậm chí còn có thể trở thành chu hoàng trong miệng thực vật. Nhất định phải phòng một tay. Tô Thần chầm chầm lên trước mặt quỷ diện ma chu hoàng, hắn biết rõ tình huống bây giờ, đây là hắn thời cơ tốt nhất, nếu là có thể còn sống rời đi, đồng thời mang đi độc dịch, cái kia khẳng định là không còn gì tốt hơn. Muốn là quỷ diện ma Chu Hoàng không đồng ý, chính mình chỉ có thể mượn nhờ hai loại dị hỏa cưỡng ép giết ra ngoài, đến mức ngồi chờ chết sự tình, hắn làm không được. Hắn sẽ không tin tưởng yêu thú lời nói. Cũng tương tự sẽ không tin tưởng người nói chuyện. Chỉ có tin chính mình. Huống chi quỷ diện ma Chu Hoàng thực lực, muốn xa xa ngự trị ở bên trên chính mình, một khi Chu Hoàng nói chuyện không tính toán gì hết, đến thời điểm bị hố người chỉ có thể là chính mình. Vậy ngươi muốn như thế nào? Người ta tại riêng phần mình linh hồn tế xuống một đạo lực lượng ấn ký, nếu là có người đổi ý, cái kia tự đồng quy vu tận, chỉ cần người ta riêng phần mình tiếp nhận hứa hẹn, như vậy liền tiêu trừ riêng phần mình lực lượng ấn ký, như thế nào? Có thể. Quỷ diện ma Chu Hoàng không chút do dự, rất sung sướng đáp ứng. Một người một chu, đồng thời đem chính mình lực lượng đánh vào đối phương não hải sâu trong linh hồn, một phương linh hồn vỡ nát, một phương khác cũng cùng theo một lúc gặp nạn. Ta phải làm như thế nào? Rất đơn giản, chỉ cần ngươi dựa theo ta chỗ nói là đủ. Gật gật đầu, Tô Thần dựa theo Chu Hoàng chỗ nói, lập tức phóng xuất ra hai loại dị hỏa, bắt đầu hung hăng oanh kích phong ấn. Duy chỉ có dị hỏa có thể đốt cháy, bằng không lời nói, muốn thuận lợi phá vỡ phong ấn còn thật không phải một chuyện dễ dàng. Theo hai đại dị hỏa điên cùng đốt cháy phong ấn, cho dù là Tô Thần liên tục nuốt càng không đan, cũng đầy đủ phí tổn ba canh giờ, mới thật không dễ dàng phá vỡ phong ấn. Theo phong ấn phá vỡ, tất cả quỷ diện ma chu không có bất kỳ cái gì rời đi, toàn bộ chờ đợi bọn họ Chu Hoàng ra lệnh. Không hổ là dị hỏa, lại có thể phá vỡ khí độc phong ấn, tiểu tử, bản hoàng nói lời giữ lời, bất quá ngươi cần lưu lại hai loại dị hỏa, bằng không lời nói, ngươi sẽ bị ta luyện chế thành vì chu khôi. Lật lọng. Tô Thần không có chút nào kinh ngạc, giống như có lẽ đã đoán được quỷ diện ma Chu Hoàng sẽ đến một bộ này. Ta muốn không nói gì. Không phải do ngươi. Quỷ diện ma Chu Hoàng cười lạnh nói, ở ngươi lực lượng ấn ký, tại bản hoàng sâu trong linh hồn đã bị thôn phệ sạch sẽ, mà ngươi sâu trong linh hồn lưu lại bản hoàng lực lượng ấn ký, lại có thể tùy thời đòi mạng ngươi, hiện tại chủ động quyền tại bản hoàng trong tay, ngươi cho là mình có tư cách cùng bản hoàng cò kè mặt cả sao? Nguyên lai đường đường Chu Hoàng, cũng sẽ như thế vô sĩ, ta lĩnh giáo. Quỷ diện ma Chu Hoàng lại là cười cười, không thèm để ý chút nào nói ra, ở người thắng làm vua. Người thua làm giặc, là ngươi ngu xuẩn, chẳng trách người khác, bản hoàng đã cho ngươi cơ hội, có nguyện ý hay không đem ta, muốn xem chính ngươi. Trong tay xuất hiện hai loại dị hỏa, chính là cửu phẩm tử liên viêm cùng phượng hoàng chân viêm, Tô Thần ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, nói ra, kẻ ta sẽ dùng dị hỏa đốt cháy ngươi toàn tộc, một tên cũng không để lại. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi sao? Ha ha ha ha, ngươi là tại cùng bản hoàng nói đùa. Ha ha ha ha. Nhân loại các ngươi thật sự là đầy đủ ngốc. Ngửa mặt lên trời điên cuồng cười lớn, tự hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình đồng dạng, quỷ diện ma Chu Hoàng căn bản không tin tưởng người này lời nói. Một cái nho nhỏ nguyên anh cảnh nhân loại võ giả, hắn động động ngón tay, đều có thể nhẹ nhõm diệt sát, đồng thời trong đầu của người nọ linh hồn, còn có hắn lưu lại lực lượng ấn ký, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Dị hỏa. Hắn xác thực sợ hãi dị hỏa. Toàn bộ quỷ diện ma chu nhóm đều sợ hãi dị hỏa, bởi vì dị hỏa là bọn họ khắc tinh, bất quá cũng muốn phân cái gì thời điểm, chết người liền xem như cầm giữ có dị hỏa thì phải làm thế nào đây? Hắn muốn làm sự tình, cũng là đem người này luyện chế thành chu khôi, lấy chu khôi đến khống chế hai loại dị hỏa, quả thực cũng là hoàng mỹ. Nói cách khác, quỷ diện ma chu hoàng từ đầu tới đuôi, đều không có muốn buông tha người này, chỉ là muốn mượn nhờ người này phá vỡ phong ấn, sau đó cướp đi dị hỏa, nhất tiễn song điêu. Tô Thần lại là cười lạnh một tiếng, lạnh lùng chế giễu nói, người ta liền người cũng sẽ không tin tưởng, làm sao có khả năng tin tưởng một cái súc sinh, trong độc chướng, ngươi muốn là ra tay với ta không có bất cứ cơ hội nào, nhưng là hiện tại, ngươi chính là ta trong lòng bàn tay cừu non, ta khi nào muốn làm thịt ngươi, tùy thời đều có thể. Đối mặt đỉnh phong tụ đỉnh cảnh quỷ diện ma Chu Hoàng, hắn không có chút nào cơ hội, bất quá bây giờ lại là lòng tin 10 phần, bởi vì đây là quỷ diện ma Chu Hoàng tự tìm, chẳng trách người khác. Thật sao? Ngay tại lúc này, quỷ diện ma Chu Hoàng đột nhiên sắc mặt đột biến, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, bởi vì vừa mới hắn đã triệt để lực hủy diệt lực lượng ấn ký, đột nhiên có sinh sôi đi ra, đồng thời vững vàng giam cầm lấy hắn linh hồn. Thái sơ thần văn lực lượng, ngươi còn chưa có tư cách hủy diệt. Không sai. Tô Thần động dùng sức mạnh chính là tới từ Thái sơ thần văn, hắn làm sao có khả năng tin tưởng một cái súc sinh, hắn chỉ hội tin tưởng mình, vì bảo đảm không có sơ hở nào, liền mượn nhờ Thái Sơ thần văn, tại quỷ diện ma chu hoàng sâu trong linh hồn gieo xuống lực lượng ấn ký. Đối với Thái Sơ thần văn lực lượng, Tô Thần có hoàn toàn chắc chắn, cho dù là quỷ diện ma chu hoàng tu vi đạt tới đỉnh phong tụ đỉnh cảnh, muốn hủy diệt Thái Sơ thần văn, cũng là chuyện không có khả năng. Hắn xem như thành công. Ha ha, bản hoàng không tin ngươi dám ra tay, người ta sâu trong linh hồn riêng phần mình có lực lượng ấn ký, chỉ cần bản hoàng nguyện ý, ngươi cũng sẽ linh hồn phá nát. Căn bản không biết Thái Sơ thần văn là cái gì, bất quá quỷ diện ma chu hoàng tâm lý lại đã không có bất luận cái gì lòng tin, hắn khẳng định sợ hãi chết, cũng không nghĩ tới người này sẽ cho hắn chơi một chiêu này. Nhiều ít có chút tính sai. May mắn đối phương sâu trong linh hồn, đồng dạng có hắn lưu lại lực lượng ấn ký, bằng không lời nói, hậu quả khó mà lường được. Không ngại ngươi ta thử một chút, nhìn xem ai chết trước. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, phẫn nộ quỷ diện ma chu hoàng cả giận nói, nghe tiểu tử, đã ngươi nghĩ muốn tìm chết, cái kia bản hoàng liền thành toàn ngươi. Lập tức dẫn bạo lực lượng ấn ký, theo quỷ diện ma chu hoàng, chỉ cần mình dẫn bạo lực lượng ấn ký, tin tưởng người này linh hồn liền sẽ trong nháy mắt bạo. Kết quả đây. Nhìn lên trước mặt nhân loại võ giả không có chút nào ba động, giống như người không việc gì đồng dạng, quỷ diện ma chu hoàng triệt để mộng, chuyện không có khả năng. Cách cao nhìn chằm chằm, quỷ diện ma chu hoàng rốt cuộc minh bạch, người này không phải tại cùng hắn nói đùa, tuy nhiên hắn không biết người này đến cùng là như thế nào làm đến, có điều hắn có thể xác định một việc, việc này khẳng định không có đơn giản như vậy. Ngươi là như thế nào làm đến? Muốn không phải tự mình kinh lịch, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng việc này là thật. Đối phương chỉ là nho nhỏ nguyên anh cảnh, lại có thể triệt để xóa đi hắn lưu lại lực lượng ấn ký. Ngươi có thể đi hỏi một chút Diêm La Vương, có lẽ hắn sẽ nói cho ngươi biết. Tô Thần đương nhiên sẽ không nói cho quỷ diện ma chu hoàng, hắn sở dĩ có thể xóa đi sâu trong linh hồn lực lượng ấn ký, bản thân liền là mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, bằng không lời nói, hắn cũng không có khả năng đưa ra yêu cầu này, chính là có hoàn toàn chắc chắn mới sẽ như thế. Nói cách khác, theo ngay từ đầu thời điểm, hắn liền đã tính kế quỷ diện ma chu hoàng, chỉ là quỷ diện ma chu hoàng không biết mà thôi, còn tưởng rằng ỷ vào tu vi cao, có thể tùy ý khi nhục tên nhân loại này võ giả. Sắc mặt rất là âm trầm, ghê tởm sắc mặt càng phát ra khiến người ta cảm thấy buồn nôn, quỷ diện ma chu hoàng tâm lý đã sợ hãi tới cực điểm, chỉ là trở ngại mặt mũi, không thể cúi đầu mà thôi, rốt cuộc hắn tộc nhân đều ở nơi này. Tiêu trừ bản hoàng sâu trong linh hồn lực lượng ấn ký, ngươi có thể rời đi nơi này, trước đó sự tình bản hoàng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cuối cùng quỷ diện ma chu hoàng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, bởi vì hắn biết rõ linh hồn gieo xuống lực lượng ấn ký đến cùng ý vị như thế nào, hắn không có bất kỳ cái gì ưu thế. Rốt cuộc hắn tốc độ xuất thủ, khẳng định không có đối phương dẫn bạo sâu trong linh hồn lực lượng ấn ký tốc độ nhanh, loại tình huống này, chỉ có thể lựa chọn lui về phía sau một bước. Lắc đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, để ta giúp ngươi quỷ diện ma chu tộc quần phá vỡ phong ấn, trả lại cho các ngươi tự do. Vừa mới ngươi còn lật lọng, muốn làm cho ta vào chỗ chết, hiện tại một câu chuyện cũ sẽ bỏ qua, liền có thể tính toán. Ngươi là tại cùng ta nói đùa. Vẫn là ngươi đổ nước vào não. Vậy ngươi nghĩ muốn thế nào? Bảo vật. Tô Thần cười lạnh nói, cho ta chỉ cần bảo vật, đến đổi lấy tính mạng ngươi, ta tin tưởng ta yêu cầu không quá phận a. Không quá phận mới là lạ, phẫn nộ quỷ diện ma chu hoàng tâm lý sát ý lao nhanh như biển. Lúc nào cũng có thể gào rú mà ra, lại bị cưỡng ép áp chế, hắn không thể xúc động, nhất định phải tỉnh táo, một khi chọc giận người này, dẫn bạo lực lượng ấn ký, coi như lấy hắn thực lực đều không thể ngăn chặn linh hồn bạo liệt. Rất là biệt khuất, rất là phẫn nộ. Nghĩ hắn thân là đường đường đỉnh phong tụ đỉnh cảnh yêu thú, lại là quỷ diện ma chu tộc quần hoàng giả, bây giờ lại bị một cái nho nhỏ nhân loại lừa đảo, làm sao không cảm thấy phẫn nộ, hận không thể đem người này chém thành muôn mảnh. Vậy ngươi muốn cái gì bảo vật? Vậy phải xem ngươi có bảo vật gì? Ngươi muốn nhớ kỹ cho ta, không muốn tùy ý lấy ra đồ bỏ đi đồ vật đến lừa phỉnh ta, muốn là ta không hài lòng, liền sẽ dẫn bạo ngươi sâu trong linh hồn lực lượng ấn ký, đến thời điểm huyết tẩy chu nhóm. Trần trụi uy hiếp, quỷ diện ma chu hoàng lại không có biện pháp nào, lạnh lùng vứt xuống một câu ngươi chờ, sau đó thân ảnh biến mất không thấy. Bốn phía lít nha lít nhít quỷ diện ma chu, nhiều ít đều có chút mắt trợn tròn. Bởi vì bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, tên nhân loại này võ giả như thế ngu bức, cũng dám uy hiếp bọn họ hoàng giả. Liền chu hoàng cũng không dám có tính khí, huống chi là bọn họ, chính là bởi vì như thế, tất cả quỷ diện ma chu đều dừng lại tại nguyên chỗ không dám loạn động. phong ấn đã phá vỡ, khí độc lại không có tán đi, vô số quỷ diện ma chu tâm lý rất là kích động, bởi vì bọn hắn bị phong ấn ở khí độc nhiều năm như vậy, dù là không thể rời đi cấm địa, tối thiểu nhất cũng có thể tại trong cấm địa hoạt động, mà không phải bị phong ấn trong độc chướng, không cách nào rời đi một bước. Chỉ chốc lát thời gian, quỷ diện ma chu hoàng đi mà phản trở lại, một đống bảo vật bỏ vào Tô Thần trước mặt, lạnh lùng nói ra, ngay đây là bản hoàng năm đó đoạt được tất cả bảo vật, muốn là ngươi cũng nhìn không thuận mắt, cái kia bản hoàng cũng không có cách nào. Đều là đồng nát sắt vụn. Không có một kiện có thể để mắt. Ngay tại lúc này, Tô Thần trên thân ba khối thái sơ thần văn mảnh xương, vậy mà phát ra từng ti triệu hoán, rất là kinh hỉ, bởi vì hắn minh bạch mảnh xương phát ra triệu hoán đến cùng ý vị như thế nào. Nói cách khác, nơi này ẩn chứa khối thứ 4 thái sơ thần văn mảnh xương. Trước mặt đồng nát sắt vụn bên trong, cũng không có hắn muốn tìm mảnh xương, trong nháy mắt cắt cao nhìn chằm chằm trước mặt quỷ diện ma chu hoàng, từng bước một đi tới trước mặt. Trước đó vẫn chưa cảm ứng được, chẳng qua hiện nay Tô Thần lại cơ hồ có thể khẳng định, khối thứ 4 thái sơ thần văn mảnh xương, nhất định ngay tại quỷ diện ma chu hoàng thể nội. Rất là mừng rỡ không thôi. Thái sơ thần văn cùng sở hữu 9 khối mảnh xương, mình đã liên tục được đến bên trong 3 khối, mỗi được đến một khối mảnh xương, đối với mình lĩnh ngộ thái sơ thần văn đều sẽ có trợ giúp rất lớn, đợi đến chính mình gom góp 9 khối mảnh xương, liền có thể lĩnh ngộ nguyên bộ thái sơ thần văn. Cũng không sợ hãi quỷ diện ma chu hoàng xuất thủ, bởi vì Tô Thần có hoàn toàn chắc chắn, tại quỷ diện ma chu hoàng xuất thủ trước đó, hắn liền đã dẫn động thái sơ thần văn, tại quỷ diện ma chu hoàng sâu trong linh hồn lưu lại lực lượng ấn ký, muốn so tốc độ. Tin tưởng quỷ diện ma chu hoàng cũng không dám so. Hoàn toàn yên tâm. Ngươi làm cái gì? Bị nhân loại võ giả gắt gao nhìn chằm chằm, chu hoàng rất là không thích ứng. Chẳng lẽ người này nhìn lên ta? Ta đến thời điểm muốn không nên phản kháng. Có muốn cự tuyệt hay không? Quá ác tâm, tên nhân loại này thật rất biến thái. Chu Hoàng tâm lý điên cuồng nghĩ đến, hắn thật rất là lo lắng nhân loại đối với hắn làm ra thất thường gì sự tình, muốn thật sự là như thế lời nói, hắn thật sự là sống không bằng chết. Ta không cần ngươi bảo vật, chỉ cần trong cơ thể ngươi một khối mảnh xương là đủ. Không được. Liền không chút suy nghĩ, Chu Hoàng trực tiếp cự tuyệt. Người này vậy mà muốn trong cơ thể mình mảnh xương, làm sao có khả năng sự tình. Tô Thần mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, lạnh lùng nói ra, ngươi không nên cùng ta cò kè mặt cả, bởi vì ngươi không có tư bản, ta lời nói sẽ không nói lần thứ hai, ngươi nếu là không đồng ý, vậy ta chỉ có thể dẫn bạo linh hồn bên trong lực lượng ấn ký, sau đó tự thân động thủ theo trong cơ thể ngươi khoét xương. Nghe đến lời này, Chu Hoàng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Ngươi muốn cái nào khối? Cuối cùng Chu Hoàng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Một khối mảnh xương, cùng tính mạng mình so sánh với, cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn còn có thể phân rõ ràng. Không thể là vì một khối mảnh xương, từ đó vứt bỏ tính mạng mình. Tô Thần phóng xuất ra chính mình thôn phệ khí tức, bao phủ Chu Hoàng thân hình khổng lồ, mượn nhờ đã dung hợp 3 khối mảnh xương, đến cảm ứng Chu Hoàng thể bên trong ẩn tàng mảnh xương vị trí. Ngươi bụng, dựa theo ta cho ngươi vị trí, cho ta móc ra. Tâm lý hung hăng mắng lấy, quả thực biệt khuất cùng phẫn nộ tới cực điểm, đường đường đỉnh phong tụ đỉnh cảnh yêu thú, bây giờ vậy mà tùy ý một cái nhân loại võ giả bài bố. Rất là hối hận. Chu Hoàng không phải người ngu, hiện tại hắn đã triệt để hiểu được, chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu, chính mình liền đã bị tên nhân loại này võ giả cho tính kế, chỉ là hắn cao cao tại thượng, vẫn chưa đem người này để vào mắt, dưới sự khinh thường được thành công tính kế. Ánh mắt rất là lạnh lẽo. Bất quá Chu Hoàng cũng không phải dày vò khốn khổ yêu thú, dựa theo Tô Thần cho vị trí cụ thể, trực tiếp phá vỡ bụng mình, cứ thế mà theo bụng lấy ra một khối mảnh xương. Quả nhiên là thái sơ thần văn mảnh xương, cũng chính là hắn được đến khối thứ 4 mảnh xương. Thuận lợi tới tay, Tô Thần cũng là cố nén trong lòng vô tận kinh hỉ, nói ra, kể từ giờ trở đi, ngươi giúp ta hộ pháp. Mặc kệ Chu Hoàng có nguyện ý hay không, Tô Thần lui về phía sau mấy bước, lập tức ngồi xếp bằng. Bắt đầu hoán cốt. Hắn liền một phút đồng hồ cũng không nguyện ý các loại, bởi vì thái sơ thần văn chính là giữa thiên địa tự nhiên hình thành lực lượng. Một khi chính mình trùng hợp 9 khối mảnh xương, lĩnh ngộ ra nguyên bộ thái sơ thần văn, đến thời điểm liền có thể chính thức nắm giữ loại này lực lượng, đối với mình tương trợ sẽ phi thường lớn. Đã tuần tự 3 lần hoán cốt, đây là lần thứ 4 hoán cốt, đối với Tô Thần tới nói, cũng coi là xe nhẹ đường quen, đến mức hoán cốt mang đến thống khổ không đáng kể chút nào, hoàn toàn có thể làm được không nhìn. Ánh mắt dần dần kiên định, nghĩ muốn trở nên mạnh hơn lớn, nhất định phải chịu đựng các loại thống khổ. Giơ tay phải lên, tại tất cả quỷ diện ma chu, bao quát Chu Hoàng chấn kinh trong ánh mắt, tay phải giống như một thanh lưỡi dao sắc bén hướng thẳng đến chính mình đùi phải hung hăng vỗ xuống. Hắn đã cảm ứng ra đến, theo Chu Hoàng thể nội thu lấy đến khối này mảnh xương, chính là thuộc về phải bắp đùi, sắc bén tự tay mình vết trực tiếp xé mở trên đùi da thịt, lộ ra bạch cốt âm u, máu tươi thuận thế phun ra, lại bị Tô Thần trực tiếp phong bế. Thật là người điên. Đối với mình đều như thế hận. Chu Hoàng cũng không biết, Tô Thần vì sao muốn trong cơ thể hắn khối này mảnh xương làm cái gì, bất quá có thể làm ra như thế điên cùng sự tình, bản thân đã nói rõ này đầu người không dễ dùng lắm. Bạch cốt âm u, Tô Thần không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình, đối với mình nhất định phải hận, trì hoãn thời gian càng lâu, chính mình càng là thống khổ, còn không bằng tốc chiến tốc thắng, trong thời gian ngắn nhất giải quyết. Cắn răng, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, mồ hôi đã thấm ướt toàn thân, hít thở một hơi thật sâu, trực tiếp theo bạch cốt âm u bên trong, nhìn chuẩn bên trong một khối mảnh xương, cứ thế mà đánh gãy lấy ra, lấy tốc độ nhanh nhất đem mảnh xương bỏ vào nhập. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bắt đầu thôn phệ bốn phía linh lực, đến dung hợp mảnh xương. Trọn vẹn nửa canh giờ, Tô Thần rốt cục hoán cốt thành công, chậm rãi đứng người lên, tâm lý rất là hưng phấn không thôi, đã thuận lợi dung hợp khối thứ bốn mảnh xương. Tô Thần cũng minh bạch, hiện tại hắn khoảng cách dung hợp nguyên bộ Thái Sơ thần văn còn kém hơn, dù sao còn có 5 khối mảnh xương không có tìm được, phải chăng có thể toàn bộ được đến, vẫn là ẩn số. Thuận lợi tìm tới 4 khối mảnh xương, không có nghĩa là có thể tìm tới toàn bộ mảnh xương, hoàn toàn là muốn xem vận khí. Cho dù là kém một khối mảnh xương, đều không thể dung hợp nguyên bộ Thái Sơ thần văn, loại vật này, cho dù là có nhiều nỗ lực đều không được, chỉ có dựa vào vận khí. Nhìn lên trước mặt nhân loại, Chu Hoàng tâm lý xem như phục, hắn thấy, người này hoàn toàn thì là cái người điên, một cái đối với mình đều hận người điên. Ta đã dựa theo ngươi nói làm, trước đó sự tình, có hay không có thể xóa bỏ. Gật gật đầu, Tô Thần lại là nói ra, cho ta cần khu trục ta bằng hữu độc tố, muốn trong cơ thể ngươi tinh huyết. Lấy ra một cái hộp ngọc, theo Tô Thần, phổ thông quỷ diện ma chu, làm sao có khả năng cùng Chu Hoàng đánh đồng, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Nếu là có thể được đến Chu Hoàng tinh huyết, tin tưởng khu trục ngọc la sát trên mặt tốc độ, hội có nắm chắc hơn, khu trục cũng sẽ càng thêm sạch sẽ. Có thể. Không nguyện ý cùng người này nhiều giày vò khốn khổ, lập tức bức ra hơn 30 giọt tinh huyết, nói ra, em muốn là lại nhiều, sẽ đối với ta tạo thành rất lớn thương hại. Đầy đủ. Tô Thần quay người chuẩn bị rời đi, Chu Hoàng lập tức nói ra, người ta linh hồn bên trong lực lượng ấn ký. Ngươi chỉ cần không treo chọc ta không biết dẫn bạo ngươi sâu trong linh hồn lực lượng ấn ký, kẻ Tô Thần không phải người ngu, nơi này là cấm địa, đồng thời khí độc phong ấn đã phá vỡ, muốn là hắn tiêu trừ lực lượng ấn ký, Chu Hoàng lật lọng, đến thời điểm chính mình như thế nào áp chế Chu Hoàng. Hắn muốn cho mình để đường rút lui, rốt cuộc Chu Hoàng thực lực quá mức cường hãn, muốn nói không lo lắng cùng không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, phẫn nộ Chu Hoàng hận không thể đem người này chém thành muôn mảnh. Cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, hắn co dám xuất thủ, bởi vì sâu trong linh hồn lực lượng ấn ký, lúc nào cũng có thể bị nhân loại dẫn bạo. Không có biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy nhân loại võ giả rời đi. Nhìn lấy bốn phía phong ấn thuận lợi phá vỡ, Chu Hoàng trong lòng cũng là thật sâu thở dài một tiếng, cuối cùng là có thể rời đi khí độc. Cấp 3 nhân hồn cảnh. Lần này dung hợp khối thứ 4 mảnh xương, Tô Thần phát hiện mình tu vi thuận lợi đột phá đến cấp 3 nhân hồn cảnh. Cũng là kinh ngạc không thôi. Hắn trước đó 3 lần hoán cốt, đều không có thuận lợi tấn cấp cảnh giới, duy chỉ có lần này đột phá một cái cấp độ, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Trở lại ước định tốt vị trí, Tô Thần tính toán thời gian, đại khái ngày mai Ngọc La Sát liền sẽ trở về, bởi vì dựa theo bọn họ ước định, vô luận là có hay không tìm tới kịch độc yêu thú, cách mỗi 2 đến 3 ngày, đều muốn một lần trở về. Ngồi xếp bằng, Tô Thần không có lãng phí thời gian, bắt đầu tu luyện. Thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bắt đầu điên cuồng thôn phệ linh lực, giống như to lớn sắc nam châm đồng dạng. Không đến 3 canh giờ, một bóng người trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, không là người khác, chính là trở về Ngọc La Sát, so ước định thời gian nhanh một ngày. Tô Thần, ta tìm tới. Đưa trong tay yêu thú vứt trên mặt đất, liếc nhìn lại, Tô Thần phát hiện Ngọc La Sát bắt lấy yêu thú, chính là một cái con cóc, toàn thân màu tím đen, phía trên có mấp mô bọc khí. Tô Thần đứng dậy, trực tiếp một chân đá bay trên mặt đất con cóc, nói ra, kẻ ta đã giúp ngươi tìm tới quỷ diện ma Chu Hoàng tinh huyết, loại này chí độc dị thường bá đạo, tin tưởng phối hợp 2 loại đỉnh cấp linh thảo, cần phải có thể giúp ngươi triệt để khu trục trên mặt độc tố. Thật sao? Hiện tại bắt đầu. Tô Thần cũng không muốn lãng phí thời gian, tương trợ Ngọc La Sát khu trục độc tố về sau, hắn còn muốn chăm chỉ tu luyện tăng thực lực lên, khoảng cách Tán Hoang Phong Sinh tự chiến, còn thừa lại thời gian nửa tháng. Nói cách khác, hắn nhất định phải tại còn lại thời gian nửa tháng bên trong, đem tu vi tăng lên tới địa hồn cảnh, mới có lấy 10 phần lòng tin, có thể đánh giết Tô Hạo. Rốt cuộc Tô Hạo có được thuộc về mình đế cốt, cộng thêm Tô Hạo thiên phú, chỉ sợ Tán Hoang Phong Sinh tự chiến, tốt nhất cũng có thể đột phá đến thiên hồn cảnh. Nhất định phải làm đến không có sơ hở nào, không thể có bất luận cái gì sơ suất. Ngọc La Sát tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, ngồi tại Tô Thần trước mặt, nói ra, ngài đa tạ. Giữa bằng hữu, không cần khách khí, ngươi bây giờ muốn làm sự tình, cũng là ngưng thần tĩnh khí, cố thủ bản nguyên, đừng nghĩ lung tung là được, hắn sự tình giao cho ta. Còn có một cái càng chuyện trọng yếu, ngươi không muốn ngăn cản ta lực lượng, vô luận chờ một chút có nhiều thống khổ, ngươi đều phải kiên trì lên, hiểu chưa? Ta biết. Lấy ra huyết tham quả cùng hoàng quang huyết cốt liên, đồng thời còn có trong hộp ngọc chu hoàng tinh huyết, hết thảy toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là toàn lực tương trợ Ngọc La Sát khu trục trên mặt độc tố. Vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, lập tức bắt đầu hội tụ thôn phệ lực lượng, trong nháy mắt bao trùm Ngọc La Sát toàn thân, đồng thời bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí tuôn ra nhập thể nội. Khu trục bộ mặt độc tố, trước muốn làm đến khu trục thể nội độc tố, nhất định phải làm đến khu trục độc tố căn bản, bằng không lời nói, liền xem như khu trục trên mặt độc tố cũng là nói lời vô dụng, thể nội độc tố y nguyên hội xâm lấn bộ mặt. Vốn chỉ muốn đem hai loại đỉnh cấp linh thảo luyện chế thành đan dược, tương trợ Ngọc La Sát khu trục độc tố, cần phải hiệu quả sẽ tốt hơn. Chỉ là lấy hắn hiện tại luyện đan đẳng cấp, còn không cách nào luyện chế cao như thế đan dược. Trọng yếu nhất là phối hợp chu hoàng tinh huyết, làm đến lấy độc công độc, căn bản không cần phiền toái như vậy. Đợi đến thôn phệ khí tức triệt để bao phủ Ngọc La Sát thời điểm. Tô Thần để Ngọc La Sát trực tiếp nuốt hai loại đỉnh cấp linh thảo, đồng thời thuận lợi tinh huyết toàn bộ đánh nhập thể nội. Lấy độc công độc, nhất định phải làm đến không sai chút nào, bằng không lời nói, hai loại độc đồng thời xâm nhập Ngọc La Sát, không chỉ có không cách nào thuận lợi khu trục độc tố, thậm chí còn có thể độc càng thêm độc, trực tiếp muốn Ngọc La Sát tánh mạng. Tại thôn phệ khí tức luyện hóa dung hợp phía dưới, Ngọc La Sát mặt mũi tràn đầy thống khổ, mồ hôi trong nháy mắt thấm ướt toàn thân, lại cắn răng kiên trì. Nhất định phải kiên trì. Nàng cũng không nguyện ý nhìn đến chính mình bộ này bộ dáng. Tin tưởng vô luận cái nào nữ nhân đều là thích chân diện, chỉ là đối mặt không cách nào khu trục độc tố, nàng chỉ có thể bị bắt buộc lựa chọn tiếp nhận mà thôi. Bây giờ có biện pháp khu trục độc tố, làm sao không cảm thấy vui vẻ. Chu hoàng tinh huyết ẩn chứa chí độc rất là bá đạo, phối hợp hai loại đỉnh cấp linh thảo, Ngọc La Sát thể nội độc tố đang bị điên cuồng thôn phệ. Dài dằng dặc thời gian lặng lẽ trôi qua. Chỉnh một chút 6 canh giờ, Ngọc La Sát thể nội độc tố mới bị thôn phệ sạch sẽ, trên mặt độc tố cũng triệt để tiêu trừ, khôi phục nguyên bản khuôn mặt. Rất non, giống như vừa ra đời trẻ sơ sinh. Mở hai mắt ra Tô Thần, nhìn lấy gần trong gang tấc Ngọc La Sát, nhiều ít cũng sững sờ một chút, thật xinh đẹp. Hắn xem Ngọc La Sát vì bằng hữu, đồng thời bọn họ cùng trải qua sinh tử, cho nên chỉ là đơn thuần tán thưởng. Ai có thể nghĩ tới, nguyên bản ghê tởm không gì sánh được Ngọc La Sát, vậy mà sẽ là một vị tuyệt thế mỹ nữ. Chặt chẽ khuôn mặt không có chút nào tì vết, cao thẳng dưới sống mũi có hơi mỏng bờ môi, mắt phượng xấu hổ như ảnh, hai đạo dài nhỏ lông mày, phối hợp một đầu đen nhánh tóc dài, thật rất xinh đẹp. Tô Thần, ngươi làm sao? Tô Thần theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một chiếc gương, vừa cười vừa nói, ở ngươi mình có thể nhìn xem. Cầm lấy tấm gương. Nhìn lấy trong gương phản chiếu mà ra bản thân, Ngọc La Sát cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ, trên mặt nhìn không ra là vui hay buồn, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Sờ lấy chính mình khuôn mặt, Ngọc La Sát trong mắt xuất hiện một chút nước mắt. Đã từng nàng, đối với mình dung nhan đã triệt để tuyệt vọng. Bởi vì nàng nghĩ tới vô số biện pháp, muốn khôi phục chính mình khuôn mặt, vô luận là ai đều nói cho nàng, không cách nào khu trục độc tố. Hiện tại đâu? Tại Tô Thần tương trợ dưới, trên mặt nàng tốc độ triệt để bị khu trục, đã khôi phục lại nguyên bản khuôn mặt. Ta. Khoát khoát tay, Tô Thần lập tức ngăn cản, vừa cười vừa nói, ở ngươi xem ta vì bằng hữu lời nói, lời gì cũng không cần nói, hiện tại ngươi đã khu trục trên mặt độc tố, đồng thời thể nội độc tố cũng khu trục sạch sẽ, không cần lo lắng ngày sau bị độc tố phản phệ. không tiếp tục nói cảm ơn. Ngọc La Sát tâm lý lại sớm đã dời sông lấp biển, hết thảy đều không nói bên trong. Ta còn có chuyện trọng yếu, từ giờ trở đi, ngươi ta thì muốn tách ra. Ngươi muốn một mình lịch luyện. Gật gật đầu, Tô Thần đột nhiên biến nghiêm túc lên, nói ra, người ta chỉ còn lại có thời gian nửa tháng, cho nên trong khoảng thời gian này, nhất định phải nhanh chóng tăng thực lực lên. Thời gian nửa tháng. Ngọc La Sát có thể nhìn ra, Tô Thần tâm lý có việc, chỉ là không có nói ra mà thôi. Có thể nói cho ta biết không? Mi đầu thoáng nhăn nhăn, Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, người ta cùng một cái cừu địch, định 6 tháng cuối năm về sau, tại Tán Hoang Phong tiến hành sinh tử chiến. Hắn thực lực rất mạnh sao? Nửa tháng sau, hắn cần phải có thể đột phá đến thiên hồn cảnh, thậm chí là hình thần cảnh. Tô Thần minh bạch Tô Hạo thiên phú, đồng thời còn có được đế cốt, hắn trọn vẹn muộn thời gian 10 năm, có thể tại mấy tháng ở giữa đuổi đi lên, cũng hoàn toàn là dựa vào thể nội giác tỉnh hỗn độn thể, tam đại huyết luân cùng hỗn độn thôn phệ tháp, bằng không lời nói, hắn không có mảy may cơ hội. Ngọc La Sát cười vừa nói, em làm gì phiền toái như vậy, ta giúp ngươi diệt hắn là đủ. Lắc đầu, Tô Thần đương nhiên minh bạch Ngọc La Sát ý tứ. Lấy Ngọc La Sát thực lực, không cần nói đánh giết Tô Hạo, cho dù là hủy diệt Tô tộc đều là dư xài sự tình, có điều hắn lại không sẽ như thế làm, cũng không thể làm như thế. Năm đó đoạt đế cốt mối thù, phế huyết luân mối hận, nhất định phải thân thủ báo thù. Hắn muốn tại Tán Hoang Phong, tự thân đánh giết Tô Hạo, nói cho toàn bộ Đông Hoang tất cả mọi người, hắn so Tô Hạo mạnh. Việc này nhất định phải ta tự mình giải quyết. Gật gật đầu, Ngọc La Sát không có tiếp tục hỏi nhiều, mà chính là nói ra, ngay địa ngục kiếp cấm chi địa bên trong, có địa ngục phong bạo, ngươi biết không? Biết. Há có thể không biết, hắn càng là thấy tận mắt địa ngục phong bạo, làm vì thiên địa ở giữa lớn nhất lực lượng kinh khủng, cũng là cấm địa cấm kỵ lực lượng, địa ngục phong bạo khủng bố không dùng tự thân nếm thử, đều có thể cảm ứng ra tới. Tô Thần không biết, Ngọc La Sát vì sao đột nhiên nhấc lên địa ngục phong bạo. Năm đó có cái truyền ngôn, không biết là thật hay giả, đã từng có vị võ giả tiền bối được vinh dự Đông Hoang đệ nhất cường giả, cũng là đệ nhất thiên túng kỳ tài, tiến nhập địa ngục kiếp cấm chi địa, độc thân vượt nhập địa ngục phong bạo, mượn nhờ vết nứt không gian thối luyện thân thể. Đông Hoang đệ nhất cường giả. Ngươi nói vị tiền bối này, nhưng biết tên hắn. Giống như cũng họ Tô. Gọi Tô Chiến. Ngọc La Sát cực cực đầu, nói ra, nghe đúng, gọi Tô Chiến. Vị tiền bối này thật rất cường hãn, ngắn ngủi mấy năm thời gian, thì theo một cái thành thị nhỏ cuộc khởi, từng bước một trở thành Đông Hoang đệ nhất cường giả, sau đó tiến về đại lục. Tâm lý rất là bất đắc dĩ, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, Ngọc La Sát trong miệng chỗ nói tiền bối, cũng là phụ thân hắn, đã từng Đông Hoang đệ nhất cường giả, uy hiếp toàn bộ Đông Hoang, sau đó tiến về đại lục, gặp phải mẫu tộc người, thụ trọng thương trở thành người vô dụng, hiện tại càng là không thấy tâm hơi. Tô Thần, muốn là ngươi muốn tại thời gian nửa tháng bên trong, nhanh chóng tăng thực lực lên, không bằng thử một chút tiến nhập địa ngục phong bạo. Tô Thần cười, muốn không phải biết Ngọc La Sát không biết hại chính mình, hắn thậm chí cho rằng Ngọc La Sát là cố ý, rốt cuộc tiến nhập địa ngục phong bạo, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái ngọc giản, Ngọc La Sát nói ra, kệ bên trong ngọc giản ẩn chứa một môn luyện thể công pháp, tên là cửu chuyển luyện thể cảnh, tu luyện về sau, có thể luyện thể. Cùng võ giả chúng ta phổ thông luyện thể hoàn toàn không giống, mỗi tăng lên chuyển một cái, đều là chất tăng lên. Chỉ là ta chỗ nắm giữ môn này cửu chuyển luyện thể cảnh, chỉ là tàn khuyết luyện thể quyết, bất quá ngươi trước tu luyện, cần phải có thể ứng đối. Linh hồn tràn vào trong ngọc giản, Tô Thần mới hiểu được Ngọc La Sát ý tứ, môn này cửu chuyển luyện thể quyết, xác thực không là võ giả phổ thông luyện thể, hoàn toàn là hai khái niệm. Vậy ta thì không khách khí. Rất ưa thích môn công pháp này. Đến mức phải chăng tàn khuyết, Tô Thần căn bản không quan tâm, hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ hỗn độn thể đến hoàn thiện công pháp. Không có chút nào lãng phí thời gian, lập tức bắt đầu tu luyện cửu chuyển luyện thể quyết. Môn này luyện thể công pháp, không thể không thừa nhận xác thực rất cường đại quỷ dị, muốn đột phá đệ nhất chuyển, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Cho dù là tàn khuyết luyện thể công pháp, lấy hắn hiện tại cảnh giới cũng đã dư xài. Ngày thứ hai thời điểm, Tô Thần liền không nguyện ý chờ đợi. Chuẩn bị tiến nhập địa ngục phong bạo bắt đầu thối luyện thân thể, Ngọc La Sát lại là giật mình. Tô Thần, ngươi làm cái gì? Thối luyện. Ngọc La Sát cũng là gấp nói ra, ngờ ngươi trước muốn tu luyện tới cửu chuyển luyện thể quyết đệ nhất chuyển, sau đó chỉ có thể ở địa ngục phong bạo ở mép thối luyện, tuyệt đối không thể tiến vào địa ngục phong bạo. Năm đó Tô Chiến tiền bối là như thế nào làm đến, ta không biết, nhưng là ngươi cần phải minh bạch, địa ngục phong bạo đến cùng có nhiều khủng bố, không cần nói ngươi ta, tin tưởng liền xem như chuẩn đế cảnh, đều chưa hẳn dám chân chính bước vào địa ngục phong bạo. Rất là hối hận nói cho Tô Thần, mượn nhờ địa ngục phong bạo thối luyện thân thể. Tại Ngọc La Sát nguyên bản ý tứ, cũng là để Tô Thần mượn nhờ cửu chuyển luyện thể quyết, tại địa ngục phong bạo bên ngoài thối luyện thân thể, tuyệt đối không thể tiến vào địa ngục phong bạo. Ta minh bạch, ta sẽ không tiến nhập địa ngục phong bạo, chỉ là ở ngoại vi thối luyện, đến mức tu luyện cửu chuyển luyện thể quyết, nhất định phải tại thối luyện bên trong đột phá. Ngọc La Sát tự hồ còn muốn nói điều gì, bất quá nhìn lấy Tô Thần trong ánh mắt kiên định, cuối cùng vẫn nhịn xuống, gật gật đầu, nói ra, "Ngươi nhất định muốn cẩn thận, tuyệt đối không nên lỗ mãng." Ta minh bạch. Muốn tại cấm địa bên trong khóa chặt địa ngục phong bạo, thực sự không phải một kiện khó khăn gì sự tình, Tô Thần đường cũ trở về, liền tìm tới hắn trước đó ngộ đến địa ngục phong bạo. Khủng bố vòng xoáy bao phủ trước mặt không gian, vô số vết nứt theo không gian gào thét mà ra, có chút không gian bắt đầu sụp đổ, hình thành không gian hắc động, tự hồ muốn thôn phệ vạn vật hết thảy. Tô Thần, ngươi nhất định muốn cẩn thận. Nhìn lên trước mặt địa ngục phong bạo, Ngọc La Sát tâm lý rất là lo lắng, nàng thật sợ hãi Tô Thần vì chỉ vì cái trước mắt, từ đó tiến nhập địa ngục phong bạo. Yên tâm. Không có sợ hãi chút nào, theo Tô Thần, đã phụ thân có thể làm đến, như vậy hắn đồng dạng có thể làm đến. Hắn giác tỉnh hỗn độn thể, nắm giữ tam đại huyết luân, nhất định có thể giống như phụ thân, tại địa ngục trong gió lốc thuận lợi tiến hành thối luyện thân thể. Hắn thời gian không nhiều, nhất định phải tại còn lại thời kỳ, nhanh chóng tăng lên chính mình tu vi. Tán hoang phong sinh tử chiến, mình tuyệt đối không thể thua cho Tô Hạo, tất sát Tô Hạo. Không có lập tức tiến nhập địa ngục phong bạo, mà chính là đến địa ngục phong bạo ở mép, trước thử một chút, nhìn chút đất ngục phong bạo uy năng như thế nào. Hít thở một hơi thật sâu, đến địa ngục phong bạo ở mép, trực tiếp ngồi xếp bằng, cảm thụ lấy gần trong gan tất vết nứt không gian thôn phệ, ánh mắt lại không có sợ hãi chút nào cùng lùi bước. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, đồng thời dựa theo cửu chuyển luyện thể quyết tu luyện quỷ tích, bắt đầu vận chuyển toàn thân cao thấp, hy vọng mượn nhờ địa ngục phong bạo thối luyện, có thể làm cho chính mình nhanh chóng tăng lên, đồng thời thuận lợi đạt tới cửu chuyển luyện thể quyết đệ nhất chuyển. Vô số vết nứt không gian, giống như từng cái độc xà nhìn chằm chằm thuộc về mình con mồi, lóe ra băng lãnh hai mắt, hung hăng hướng về Tô Thần thôn phệ mà đến. Thân thể lớn rung động, Tô Thần vẫn chưa ngăn cản, mà chính là để vết nứt không gian đụng chạm lấy chính mình thân thể, vận chuyển toàn thân thôn phệ lực lượng, thì là thử nghiệm luyện hóa vết nứt không gian, sau đó chạy khắp toàn thân các nơi. Không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Không cách nào đụng chạm lấy vết nứt không gian, không có bất kỳ cái gì tác dụng, vẻn vẹn là dựa vào lấy không gian chung quanh vết nứt. Nghĩ tới đây, Tô Thần lập tức đứng dậy, hướng thẳng đến trước mặt địa ngục phong bạo mà đi, không chút do dự, nhìn đến loại tình huống này, Ngọc La Sát triệt để hoảng sợ mộng, nàng một mực gắt cao nhìn chằm chằm Tô Thần, cũng là sợ hãi Tô Thần làm chuyện điên rồ. Tô Thần, không muốn. Không nên tới gần ta. Chuẩn bị cùng theo một lúc tiến nhập địa ngục phong bạo Ngọc La Sát, bị Tô Thần lập tức ngăn cản, trong thanh âm để lộ ra vô cùng kiên định cùng không cần hoài nghi, cuối cùng Ngọc La Sát vẫn là nhịn xuống. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, rất là tự trách cùng áy náy, đều là bởi vì nàng, Tô Thần mới có thể tiến nhập địa ngục phong bạo, hiện tại nàng liền hối hận cơ hội đều không có. Tô Thần vừa mới bước vào vết nứt không gian, trong nháy mắt bị vô số vết nứt không gian xâm vào thân thể, bắt đầu phát ra trận kịch liệt đau nhức, giống như muốn triệt để xé rách hắn thân thể đồng dạng. Không có tới gần không gian sụp đổ, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng không gian sụp đổ ý vị như thế nào, một khi hắn bị không gian sụp đổ thôn phệ, liền sẽ hãm nhập vết nứt không gian bên trong, đến thời điểm không nói trước sống hay chết, vẻn vẹn là hắn căn bản là không có cách rời đi không gian sụp đổ. Chỉ có thể mượn nhờ vết nứt không gian đến thối luyện thân thể, không chần chờ chút nào, lập tức bắt đầu đồng thời vận chuyển ba đại công pháp, hỗn độn thôn phệ quyết, thái cổ thần ma quyết cùng tổ phượng niết bàn quyết. Thái cổ thần ma quyết cùng cửu chuyển luyện thể quyết một dạng, đều là sát chạy thân tu luyện, vô cùng cường đại, cả hai kết hợp, nói không chừng có thể đưa đến không tưởng tượng nổi tác dụng. Không dám có chút chủ quan, vết nứt không gian khủng bố, Tô Thần là tự mình kinh lịch, trừ vận chuyển ba đại công pháp bên ngoài, thể nội hỗn độn thể bị điều động, hỗn độn kim thân ở sau lưng hiển hiện mà ra. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần cảm nhận được ngũ tạng lục phủ của mình giống như đều muốn bị nuốt, lại như của cắn răng kiên trì, liền xem như thế, kịch liệt thôn phệ truyền khắp toàn thân các nơi, giống như muốn nuốt hắn mỗi một tấc máu thịt. Loại đau khổ này không phải người có thể tiếp nhận, thậm chí muốn so hoán cốt càng thêm thống khổ mấy chục lần. Một tiếng phượng minh, một tiếng thần ma rống, tại thôn phệ gào thét phía dưới, toàn bộ bao trùm Tô Thần toàn thân, đồng thời trên đỉnh đầu nhanh chóng ngưng tụ ra Tam Đại Huyết Luân, Giết Hại Kiếm Huyết Luân, Thôn Phệ Huyết Luân cùng Long Tượng Huyết Luân. Long Ngâm Tượng Hống, Phượng Minh Thần Ma Rống, vang vọng toàn bộ địa ngục phong bạo, trong nháy mắt bị vết nứt không gian gào thét áp chế, bất quá lại có thể chống lại một hai, hình thành đối kháng chi thế, tức giận ngục phong bạo tự hồ đụng phải khiêu khích, bắt đầu hung hăng trấn áp lại. Tô Thần khí thế càng ngày càng mãnh liệt, bất quá thân thể lại như cũ bị lấy vết nứt không gian ăn mòn, thân thể tầng ngoài đã bắt đầu rướm máu, giống như một người toàn máu, nhìn qua cực kỳ khủng bố làm người ta sợ hãi. Vết nứt không gian hung hăng ăn mòn, không có chút nào thủ hạ lưu tình, điên cuồng xé rách Tô Thần thân thể, cắn răng kiên trì Tô Thần, phát ra từng tiếng trầm thấp gào rú, giống như một đầu giống như dã thú, khiến người ta nghe sợ nổi da gà. Ở lại bên ngoài Ngọc La Sát, nghe lấy trầm thấp tiếng gào thét, nàng có thể theo trong thanh âm nghe ra Tô Thần thống khổ, song quyền nắm thật chặt, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn lấy, trong đôi mắt loáng thoáng xuất hiện một chút nước mắt, nàng thật rất là lo lắng Tô Thần, rất là tự trách cùng áy náy. Tại sao mình muốn nói cho Tô Thần, mượn nhờ địa ngục phong bạo đến thối luyện thân thể, đều là bởi vì nàng, Tô Thần mới gặp được loại thống khổ này. Muốn là Tô Thần có cái gì sơ suất, nàng cũng sẽ không sống một mình, tất nhiên sẽ theo Tô Thần cùng một chỗ vẫn lạc tại địa ngục phong bạo bên trong. Từng tiếng trầm thấp gào rú, không ngừng theo vết nứt không gian gào thét mà ra, vô cùng thống khổ Tô Thần ngửa mặt lên trời phát ra thét dài, Long Ngâm Tượng Hống, thật lâu không rời, lưng sau khi ngưng tụ ra hỗn độn kim thân, càng là tản mát ra không gì sánh được mãnh liệt quang mang. Tại loại này điên cuồng thôn phệ dưới, Tô Thần kiên trì có hiệu quả, cảnh giới bắt đầu nhanh chóng tăng lên, liên tục vượt qua, ngắn ngủi nửa canh giờ, liền đã thuận lợi tấn cấp đến cấp 5 nhân hồn cảnh. Thật nhanh tốc độ tăng lên, chịu đựng lấy không phải người thống khổ Tô Thần, cảm thụ lấy thể nội cảnh giới nhanh chóng tăng lên, cả người tinh thần đại chấn, y nguyên cắn răng kiên trì. Địa ngục phong bạo tự hồ cảm nhận được chính mình đụng phải trước đó chưa từng có khiêu khích, bắt đầu điên cuồng hội tụ vết nứt không gian, hướng về Tô Thần hung hăng thôn phệ mà đến, hình thành vết nứt không gian vòng xoáy, triệt để bao trùm Tô Thần. Không nhìn thấy. Muốn không phải y nguyên có thể nghe phía bên ngoài gào rú, Ngọc La Sát thậm chí cho rằng Tô Thần đã vẫn lạc, khẩn trương nhìn lấy, nước mắt không bị khống chế rơi xuống, nàng thừa nhận chính mình động tình, không cách nào khống chế nội tâm rung động. Nàng đã từng không chỉ một lần nói với chính mình, tuyệt đối không thể ưa thích Tô Thần, ưa thích thì mang ý nghĩa hội hại chết Tô Thần, nhưng là cảm tình loại vật này, không phải nàng nói có thể khống chế lại, liền có thể khống chế lại, nàng đã tận lực áp chế tình cảm mình, lại như cũ không cách nào khống chế. Nàng chưa bao giờ ưa thích qua bất kỳ người đàn ông nào, Tô Thần là cái thứ nhất để cho nàng tâm động, riêng là đợi đến Tô Thần tiến nhập địa ngục phong bạo, Ngọc La Sát mới chính thức ý thức được, chính mình là đã hãm sâu cảm tình, đối Tô Thần triệt để động tâm. Nàng nguyện ý vì Tô Thần đi chết, giờ khắc này Ngọc La Sát đã không quan tâm, cho dù là một giây sau chết đi, nàng cũng không nguyện ý trơ mắt nhìn lấy Tô Thần một mình có việc. Đến mức ngày sau sự tình, hiện tại nàng đã không để ý tới. Nghĩ tới đây, Ngọc La Sát lại không còn cách nào ở lại bên ngoài, chỉ là trơ mắt nhìn lấy, nàng muốn cùng Tô Thần cùng chung hoạn nạn, cùng sinh tử, liền xem như lập tức chết tại địa ngục phong bạo, có thể cùng mình thích người chết cùng một chỗ, cũng đáng sự tình. Ngay tại Ngọc La Sát vừa sải bước ra, chuẩn bị tiến nhập địa ngục phong bạo thời điểm, Tô Thần thanh âm theo vết nứt không gian bên trong truyền ra. Không muốn vào đến. Tô Thần. Ta đã nói, không muốn vào đến, ta không có việc gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.